Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh. Hôm nay chúng ta chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Tuệ Hiền. Tập truyện ngày hôm nay Tuệ Hiền viết rất hay nhưng vô cùng kinh dị. Cái tên của nó đã đủ khiến chúng ta phải nổi gai ốc rồi. Câu chuyện mang tên Thịt chồng nấu canh. Sông sâu sau nước chảy hoài, thường người xa xứ lạc loài đến đây. Tiếng hò của người đàn ông hơn 50 tuổi, phong sương nắng gió, đang chống cây sào che cập mé sông. Người đàn ông cất tiếng rao. Ai rau củ gạo nếp bánh trái dầu lửa ghé hàng đây? Tiếng rao người đàn ông tuy giả dáng còm nhom nhưng vang xa. Rao một hơi ông chửi một lần. Mẹ bà nó, có cái kèn mà cũng hư nữa. Đảo sang giờ muốn banh cái cuống họng. Chú ơi, ghé đây chú ơi. Nghe tiếng người con gái gọi, người đàn ông vung sào chống vào bến. Đây đây, cô mua gì tôi bán, gì cũng có. Cầm cây sào xuống cọng dây trước mũi ghe, chú bước ra hỏi. Người con gái bận đồ bà ba sờn màu nói. Chú đong con nửa lít nước mắm, nửa lít dầu lửa, 1 ký đường, 5 ký gạo nghe chú. Nghe cô gái nói chú nhăn mặt. Ôi trời đất ơi, cô nói từng món tôi vô lấy. Cô gái gái đầu cười cười gật đầu. Người đàn ông bước vào trong mui ghe lấy đồ. Một lát sau, người đàn ông đem ra một bao nhỏ, đưa cho cô gái, ông nói. Đây của cô, coi lại có thiếu gì không? Dạ đủ rồi chú, mà chú chạy ghe đi bán một mình thôi sao? Nhà chú ở đâu? Nghe cô gái hỏi, người đàn ông đáp. Chú tên Ba Mẫn, quê Bạc Liêu. Chú gốc là người Hoa, theo ông ngoại về Bạc ở. Mà ngoại chú chết, chú vòng ghe đi bán kiếm sống qua ngày. Mà cho chú hỏi đây gọi là gì vậy con? Nghe người đàn ông nét mặt hiền hòa thân thiện, cô gái sởi lời đáp. Dạ đây Hậu Giang, từ đây chú vòng thêm một tí là vào xóm con đó chú. Chú Mẫn hỏi, vậy ở đây người ta gọi chỗ nào con? Con chỉ chú đường ra hướng Tây Đô với. Cô gái cầm túi đồ cười nói, dạ vàm 3000 chú ơi, từ đây chú đi thẳng ra xóm ngoài kia, rẽ ra ngã tư chạy thẳng ra nữa. Đi đoạn trên mé bờ có cái đình thần, rồi chú chạy thẳng nữa, quẹo ra tay trái, từ đó chú đi ra kênh Nàng Mau. Chú quẹo tay trái đi ra mái dầm, rồi đi dọc lên sông Hậu, rồi chú hỏi tiếp nha chú. Nghe cô gái chỉ đường rành mạch, chú cảm ơn rối rít, rồi thối tiền. Chú đứt sào bơi đi, vừa bơi vừa rao. Ai ghe hàng không? Ai tạp hóa không? Thấy xuôi ghe theo lời cô gái, đi dọc theo con xóm. Chợt từ xa chú thấy có cái gì đó vùng vẫy dưới nước. Chú nành tay chống ghe đến gần. Thấy là một đứa trẻ, đang lòi ngòi dưới nước, quanh người là 2-3 bóng đen. Đứa nắm tay kéo chân nhấn đầu. Cũng may là xung quanh nó có ánh sáng nhẹ bao phủ. Trên bờ một người phụ nữ vừa chạy xuống thấy đứa bé chơi với giữa dòng sông. Người phụ nữ quýnh quáng kêu cứu. Trời ơi, ai đó cứu con tôi đi. Nó sắp chết đuối rồi, trời ơi. Tiếng người phụ nữ vang vọng gào thét. Chú bà lấy trong túi ra một nắm bột. Chú vùng xuống nước. Những bóng đèn gào thét. Chúng buông tay ra khỏi đứa trẻ. Chú bà phóng xuống sông đưa đứa trẻ vào bờ. Chú ép ngực cho nước chảy ra. Một lát sau, đứa trẻ sặc nước tỉnh dậy. Người mẹ ôm chầm con mình. Trời ơi, con tôi, tạ ơn trời Phật. Con tôi không sao rồi. Con cảm ơn chú, con đội ơn chú. Con đội ơn chú. Chú bà cản lại. Thôi thôi, bày chỉ nhà đi. Tao cõng nó lên cho. Kẻo gió mái rồi nó bệnh nữa. Người phụ nữ vội chỉ nhà mình rồi đi theo phía sau chú. Chú bà ấm nó vào nhà. Cha nó từ sau nghe vợ hét cũng chạy lên. Thấy con mình đang ngất xỉu, được một người đàn ông lạ mặt cõng. Anh chạy đến đỡ con xuống đặt nằm lên bộ ngựa. Vợ anh chạy vào thay đồ lau mình cho con, còn anh thì ở ngoài này tiếp chuyện chú ba. Trời ơi, con cảm ơn chú nhiều. Này mà không có chú là con không qua khỏi rồi. Nhà con đội ơn chú. Chú ba đang cười cười thì chợt la lên. Thôi chết mẹ rồi, cái ghẻ của tao nó trôi đi rồi. Rồi chú định chạy xuống sông thì từ ngoài cửa, có người đàn ông tầm ngang tuổi chú ba bước vào. Ủa Tính, cái ghẻ bầu của ai đậu giữa sông vậy? Tao thấy nó trôi, tao kéo lại cột vô bến mình rồi. Anh Tính cười cười. Dạ, ghe của chú ba đây đó tía. Chú vừa cứu thằng Toán khỏi chết đuối đó. Nãy chắc chú gấp nên không kịp neo lại. Nghe con mình nói vậy, người đàn ông lên tiếng. Vậy à, cảm ơn ông anh đã cứu thằng cháu tôi. Không có ông anh nhà tôi không biết sao nữa. Chú ba mỉm cười. Hỡi ấy có gì đâu, gọi tôi là ba Mẫn được rồi. Nãy đang chống ghe hàng dài xóm, thấy thằng nhỏ đuối nước tôi nhảy xuống cứu. Cũng cảm ơn ông anh, bình thường nó bơi giỏi lắm, không hiểu sao bữa nay. Không trách được, thật ra nó bị người âm kéo, họ giữ tay chân nó lại không cho nó bơi đó chứ. Cũng may tôi biết ít chuyện tâm linh, chứ không thì cũng không biết làm sao. Nghe chú ba nói vậy, cả ông Sáu và anh Tính rùng cả mình. Ông Sáu nói, trời ơi, ghê vậy sao chú? Tôi cứ tưởng từ ngày cái đỉnh được lập nên cách đây mấy chục năm, thì không còn chuyện ma quỷ quấy rối rồi chứ. Vậy là từ ngày thờ bức tượng kia lên là xóm có chuyện rồi. Nghe ông Sáu nói, chú bà thắc mắc hỏi. Chuyện ở đình là sao anh Sáu? Có thể kể tôi nghe không? Ông Sáu gật đầu. Chuyện là ngôi đình ở xóm xây được hơn mấy chục năm rồi. Trong đình thờ ông Nguyễn Trung Trực, nơi đây ông được ví như là thần đình, thành hoàng, vốn dĩ linh thiêng hộ dân vùng này. Trước khi đình được lập ra, ông Sáu nghe tía ông nói lại là nơi đây thường hay có người chết đuối, ma quỷ quấy quả nhà dân. Từ ngày đình được lập thỉnh thần về ngự thì dân xóm bình yên chẳng có gì xảy ra. Gần đây chừng mấy tháng, xóm có chuyện xảy ra. Chuyện là ngôi đình nổi tiếng linh thiêng ở xóm có thờ ngài Nguyễn Trung Trực. Bức tượng ngài được điêu khắc rất tỉ mỉ, nó được thờ tại đình rất rất lâu rồi. Đột nhiên chừng hơn mấy tháng trước, đụng một cái bức tượng không cánh mà bay, dân quanh xóm hoảng loạn. Nghi ngờ có trộm lấy nhưng mà cả xóm đã truy tìm khắp nơi cũng chẳng thấy đâu. Đã có người chạy lên báo với ấp, họ cũng cho người có thẩm quyền vào tìm nhưng chẳng được gì. Đến nay bức tượng đã mất được 3 tháng chẳng một tung tích. Từ ngày bức tượng mất, xóm xảy ra nhiều chuyện kỳ dị. Ban đêm mọi người đồn thường hay thấy bóng ma lợn vợn quanh xóm. Những người mưu sinh nhờ nghề cắm câu, ban đêm chẳng còn ai dám đi. Nghe ông Sáu kể, chú ba thắc mắc. Vậy xóm mình không ai mời thầy hả anh Sáu? Ông Sáu thở dài đáp. Có chứ, mà ai đến cũng lắc đầu hết á. Với lại phí cao quá, trong xóm thì chỉ mỗi nhà ông Linh là đủ tiền mời. Mà trước đó ông có mời một ông thầy Tàu ấy chứ. Mà ông bày cho dân xóm thờ tượng khác để trấn áp yêu ma trong xóm đó chú. Chú ba nghe vậy gật gật đầu, chợt từ bên ngoài có một đứa, thằng nhỏ tầm 15 tuổi chạy vào, nó hét toáng lên. Ông Sáu, bà Sáu bị chánh quyền bắt, họ lấy dây cột bà Sáu dẫy tê tê. Ông Sáu giật thót mình, ông quay vào trong gọi anh Tính. Tính, lấy dao đi theo tía. Chú bà ngồi kế bên ngơ ngác nhìn gia đình họ. Anh Tính chạy vào trong mang dao búa ra. Ông Sáu cầm lấy dao rồi cả hai định chạy đi. Thì ông Sáu đứng lại nhìn chằm chằm vào con dao. Ông quăng con dao đi nhìn sang thằng nhỏ rồi quay sang Tính. Từ bên trong, vợ anh Tính là chị Trang cũng nhìn hai người ánh mắt kỳ lạ. Ông Sáu quay sang thằng nhỏ, ông chửi. Thằng cha mày! Qua bên bà Chín có cái tivi coi phim Đất Phương Nam rồi lậm hả mấy? Làm xém xíu hai cha con tao xách dao ra. Chánh quyền còng đầu cha con tao rồi. Làm điếc tao cũng lậm theo hả? Đâu, coi coi chuyện gì kể tao nghe coi. Thằng nhỏ nhìn ông Sáu, tỏ vẻ chán nản nó nói. Hồi nãy con đi câu cá, đang câu thì từ xa thấy cái gì đó chạy đến. Đến gần cách ngang đó cái mương con mới biết bà Sáu. Phía sau có mấy người dí theo, mà bà Sáu chạy nhanh lắm. Ngang con mương thủy lợi, bà bay qua cái vèo. Anh Tính chen ngang nói. Ủa, má tao bà bay qua rồi sao bị bắt? Thằng bé nhìn anh Tính. thì em nói bà Sáu bay qua cái vèo chứ có nói bà tiếp đất đâu. Bay ngang cái quần nó rách cái tẹt. Bà ôm cái chân lại rồi rớt xuống mương thủy lợi. Bà bơi được vô bờ thì bị Chánh Quyền bắt lại. Xóm mình có hai người bị bắt. Một là Sáu, hai là chị Thảo, vợ anh Thuận nè. Chuyến này nhà ông Sáu ăn Tết ấm êm rồi he. Thằng nhỏ cười hí hí chạy đi. Phía sau ông Sáu chửi dí theo. Bóng thằng nhỏ chạy vụt đi mất. Ở đây ông dặn chú bà ở nhà đợi mình. Còn ông thì sai chị Trang đi lấy tiền cho ông đi chuộc bà Sáu. Anh tính ở nhà tiếp chuyện với chú ba. Chị Trang thì chăm con ở trong. Đi hơn một giờ thì ông Sáu bơi xuồng về đến. Phía sau là một người phụ nữ tuổi hòm hèm. Mặt bà chủ ụ, chắc bị ông chửi không ít. Vì chưa lên tới mé bờ mà vẫn còn thấy cái mỏ ông giật giật. Bước lên tới nhà, ông định chửi tiếp thì bà Sáu thấy người lạ trong nhà. Sẵn đó bà đánh trống làng. Nhà có khách hả ông? Sao không nói với tôi? Chào chú, chú đây là... Chú bà mỉm cười nhìn bà, chú chỉ xuống bến nói. Dạ, tôi chống ghe đi bán ghe hàng đó bà chị. Lúc nãy thấy cháu nhà té xuống sông, nên tôi nhảy xuống cứu lên rồi đưa lên đây. Nghe thấy cháu mình té sông, bà nhìn vào trong thấy thằng nhỏ đang nằm trên ngựa. Bà chạy vào trong khóc bù lu bù loa. Ở đây ông Sáu lắc đầu nhìn sang chú ba. Thôi chú em kệ bà đi. Vô lấy đồ của tôi thay ra, rồi ở lại nhậu một bữa cho nhà tôi cảm ơn nghe. Từ chối không đành, chú ba đành gật đầu đồng ý. Chú nói. Rồi được rồi, ông anh làm mồi, tôi về ghe thay đồ rồi tôi lên. Ông Sáu gật đầu cười cười rồi đi ra sau hè. Chú ba thì đi xuống bến sông. Một lát sau bàn nhậu được bày ra. Anh Tính xuống gọi chú ba lên. Chú ba bước ra mui đi theo sau anh Tính. Trên bàn là mấy món đồng quê dân dã, nào là cá lóc nướng chui, canh chua cá, mẻ cá rô đồng kho khô quẹt. Chú bà tấm tắc nhìn bàn cơm khen ngợi, chú ngồi xuống bắt đầu vào bữa nhậu. Đang trong bữa nhậu, ông Sáu mới lên tiếng hỏi. Ủa chú ba, chú là thầy Pháp hả? Nãy tôi nghe chú nói có người âm theo kéo thằng Toán. Chú ba trả lời. Thầy bà gì đâu anh ơi. Tôi được ông ngoại dạy chút ít để mà giúp người đó mà. Nghe chú bà nói, ông Sáu gật gật đầu. Trong đầu ông nảy ra ý tưởng. Vậy chú giúp cái xóm tôi được không? Cứ như vậy không biết khi nào bà con mới an ổn nữa. Tôi lo không biết sắp tới có xảy ra chuyện gì không đây. Nghe ông Sáu nói, chú bà định trả lời, thì từ ngoài, thằng nhỏ lúc nãy lại chạy vô nó la. Bác Sáu ơi, mau ra ngoài đình đi bác. Ông Linh ổng cho chết ngoài sân đình rồi bác ơi. Nghe vậy, ông Sáu đứng bật dậy, chạy theo thằng nhỏ ra ngoài đình. Chú bà và anh Tính cũng đi theo. Bà Sáu và chị Trang thì ở lại nhà, vì thằng Toán vẫn còn chưa tỉnh lại. Đi tầm 15 phút thì cả bốn đã chạy đến trước đình. Lúc này mọi người đang bu đông nghẹt. Cái xác ông Linh treo trên cây xà ngang của đình. Lưỡi ông le ra ngoài, quẹo sang một bên. Hai mắt ông mở trừng, như trước lúc chết ông thấy thứ gì đó kinh dị. Vì đình nằm ở đầu nguồn rất gần với ủy ban, nên bên chính quyền họ đến rất nhanh. Họ sơ tán người dân đi ra tránh khỏi hiện trường. Mọi người đứng từ xa quan sát xem họ điều tra. Một anh cán bộ leo lên cắt dây hạ xác. Nhưng kỳ lạ dù họ có dùng dao kéo, thậm chí là dùng búa, cũng không thể chặt cắt đứt sợi dây, cũng chẳng có một vết thương. Họ không thể chặt hay dỡ cây kèo đình. Họ bất lực nhìn cái xác mà chẳng biết phải làm gì. Từ bên ngoài chú ba chứng kiến nãy giờ. Chú kéo cha con ông Sáu ra một góc. Chú thì thầm gì đó. Hai cha con họ gật đầu lia lịa. Rồi ông Sáu chen đám đông, dẫn theo chú ba bước vào trong. Họ đến trước một người, hình như là dẫn đầu của mấy cán bộ. Chú Sáu nói. Dạ thưa cán bộ, tôi biết nói ra chắc rằng cán bộ không tin. Nhưng chú em của tôi có thể hạ cái xác ông Linh xuống. Xin chú cho phép thằng em tôi nó thử. Anh cán bộ nhìn sang chú ba đang đứng cạnh ông Sáu. Anh cán bộ nhìn chằm chằm một lát rồi cũng đành gật đầu. Chú ba bước đến gần cái xác của ông Linh. Mấy người công an gần đó định né ra thì chú ba gọi lại giữ chân cái xác. Chú ba lấy ra một con dao nhỏ trong cái túi đeo bên hông. Con dao chừng gang tay có một màu đen tuyền, dọc thân dao có một dòng chữ kỳ lạ. Chú Ba đưa con dao lên đọc thì thầm trong miệng gì đó. Chú vùng dao chém ngang sợi dây. Mặc dù con dao chỉ chém vào không khí, nhưng sợi dây bỗng đứt ngang. Xác ông Linh rớt xuống, mấy người công an không kịp trở tay, xác ông đổ rạp xuống đất. Người cán bộ lúc nãy chạy đến xem, anh ta nhìn vào sợi dây thấy nó bị cắt đứt ngọt xớt. Anh công an nhìn sang chú Ba, ánh mắt có chút thán phục. Chú Ba nhìn chăm chú vào cái xác ông Linh, trong mắt mọi người chẳng thấy gì, nhưng trong ánh mắt của chú Ba thì lại khác. Chú thấy một luồng tà khí quấn khắp người ông Linh, miệng chú lẩm bẩm đọc câu gì đó, rồi chú thốt lên với vẻ ngạc nhiên. Hồn của ông ta đâu? Kỳ lạ, hồn chẳng có ở gần đây, triệu hồi cũng chẳng tìm thấy. Chợt ánh mắt của chú Ba nhìn vào bên trong đình, cánh cửa tuy đóng nhưng chú cảm thấy bên trong có thứ gì đó rất kỳ lạ. Đang suy nghĩ thì có tiếng nói làm xua tan suy nghĩ của chú Ba. Phiền chú tránh ra cho tụi tôi điều tra, cũng cảm ơn chú ngày hôm nay. Thôi, bà con về cho, ở đây cũng chẳng có gì đâu. Nghe người cán bộ nói, chú Ba bước ra chỗ ông Sáu cùng anh Toàn ra về. Trước khi về, chú còn ngoảnh mặt lại nhìn vào trong đình. Trên đường về, chú Ba hỏi ông Sáu. Anh Sáu, cái đình đó có cách nào vào trong không? Nghe chú Ba hỏi, ông Sáu trả lời. Vào trong thì hơi khó, nếu chú muốn xem thì cứ đợi vài ngày nữa đi. 28 tháng chạp hàng năm, đình sẽ tổ chức cúng đình. Năm nào cũng cúng, còn mời đoàn hát về hát dâng cúng nữa. Chú Ba nghe vậy thì gật gù, cả ba cùng nhau đi về nhà ông Sáu. Về đến nhà, chú ghé nhà xem tình hình của Toán. Chú bắt mạch thấy nó đã đỡ hơn, chú nói. Chị với cháu yên tâm, chậm nhất là tối cháu nó sẽ tỉnh dậy. Đây, lấy cọng chỉ ngũ sắc đeo vào cổ cho cháu nó. Bà Sáu gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy cọng chỉ đeo vào cổ của Toán. Ông Sáu thì vừa đi ra nhà sau. Anh Tính kéo tay chú Ba ra một góc. Anh Tính nhìn ngó xung quanh nói nhỏ vào lỗ tai chú Ba. Chú muốn đi xem trong đình đúng không? Chú chuẩn bị đi, tối nay hai chú cháu mình đi. Con biết một lối vào ở phía sau để con dẫn chú đi. Nghe Tính nói, chú Ba có vẻ mừng rỡ. Được không? Vậy tối nay bây dẫn chú đi đi. Chú muốn xem trong đó là thứ gì. Chú thấy cái chết ông Linh chẳng bình thường đâu. Cả hai nhất trí tối nay sẽ nói là đi cắm câu, rồi lẻn vào trong đình. Như dự định tối đó tầm 9 giờ, cả hai nói với ông Sáu là đi cắm câu. Rồi cả hai đi hướng thẳng ra ngoài đình. Đến trước đình, cả hai nhìn sau. Tính dẫn chú Ba đi vòng ra phía sau. Tính chỉ tay lên phần nóc phía trên, kế bên là một cây vú sữa che cả nóc đỉnh. Nóc đỉnh xây dốc xuống, tính từ mặt đất lên nóc chỉ tầm hơn 2 mét. Tính trèo lên các nhánh cây vú sữa, leo lên gần nóc đỉnh. Phía sau chú Ba cũng lên phía sau. Phía trên nóc, một phần nóc tôn đã cũ, phần đinh bị bung ra, bị che bởi một số nhánh cây khô và lá khô. Tính phủi lá ra, dỡ phần tôn ra một bên chừa lại một cái lỗ chui qua người. Tính đưa chân xuống lỗ, tay giữ lấy phần kèo đình, chân đạp vào các kệ để gần đó, phóng xuống các kệ, rồi phóng xuống đất. Phía trên chú Ba cũng làm theo, Tính thuận lợi mà vào bên trong. Vào đến trong, chợt anh Tính dùng mình nói, ui, sao ở đây lạnh quá chú Ba, da gà còn nổi hết trơn. Chú Ba lấy trong túi ra lá bùa đưa cho Tính. Anh cầm lấy, bỏ vào túi cùng chú đi ra ngoài chính điện. Từ trong đi ra, có thể nhìn thấy hai hàng bài vị thờ hai bên. Ra trước chú quay đầu nhìn lên chính điện, chỗ lúc trước để bức tượng Ngài Nguyễn Trung Trực. Lúc này bức tượng đã được thay thế bằng bức tượng gỗ có hình thù kỳ lạ. Nó là một bức tượng có hình mặt quỷ dữ, đầu có hai sừng nanh mọc ngược lên, có bốn cánh tay. Một tay cầm chùy, một tay cầm đao, hai tay cầm ngọn lửa. Chú Ba phải thốt lên. Quỷ dạ xoa, nhưng mà nó đâu rồi? Nghe chú Ba tự nói một mình, Tính không hiểu gì anh hỏi. Chú nói gì chú? Cái gì mà nó đâu hả? Rồi bức tượng này có sao không chú? Chú Ba nhìn bức tượng rồi quay sang Tính nói. Thứ được mọi người thờ trên này chính là quỷ dạ xoa. Nó là loại quỷ có oai lực, phước đức chỉ thua con người. Dạ xoa có nhiều loại, nhưng đa số đều hộ trì Phật Pháp. Nhưng loại dạ xoa chuyên hấp tinh hút dương khí, thậm chí là ăn mạng người. Nó chính là quỷ dạ xoa, chứ không được gọi là thần dạ xoa. Mà tôi thắc mắc là cái hồn quỷ ngự trong bức tượng đi đâu rồi? Vì trong tượng vẫn còn luồng quỷ khí, nó chỉ mới vừa đi đây thôi. Chắc là đi gây hại xung quanh rồi. Chúng ta phải nhanh ra ngoài đi vòng xóm xem. Cả hai nhất trí leo trở lại theo đường cũ. Tính phủ lại lá cây rồi leo xuống. Hai chú cháu lại đi trên đường xóm mà đi một vòng. Cả hai vừa đi Tính vừa hỏi. Chú ba, vậy nó là quỷ hả? Bây giờ mình phải làm sao rồi chú? Chú coi có cách gì giúp xóm mình không? Để vậy hoài bà con không mần ăn gì được. Chú bà vừa đi vừa quan sát, chú nói. Chuyện này chú sẽ giúp, nhưng trước mắt là phải tìm được bức tượng ngày trung trực trước ngày cúng đình. Rồi nhân ngày cúng đình làm lễ đánh đuổi con quỷ, rồi an tọa ngài trở lại vị trí. Tính thắc mắc. Vậy làm sao để mình tìm được tượng thần hả chú? Tượng mất lâu lắm rồi mà không thể nào tìm thấy được đó chú. Chú có cách tìm lại hả? Chú bà chưa kịp trả lời câu hỏi của Tính, thì từ phía trong đường vô ruộng có tiếng động. Chú bà và Tính nhìn nhau rồi chạy đi theo tiếng động. Đến nơi cả hai thấy một người đang bị thứ gì đó xiết cổ. Tính nhìn kỹ thì nhận ra một cái bóng to lớn, lờ mờ quỷ dị. Anh nhận ra là nó giống với bức tượng trong đình. Chú bà nhanh tay lấy lá bùa phong tới chỗ bóng quỷ. Nó nhận ra nguy hiểm, liền buông người ra bay lên không trung. Tính chạy đến đỡ người kia thì phát hiện là thằng Tùng, một người cùng xóm. Nó hay đi cắm câu đêm. Thêm một cái tật là nó không tin vào chuyện ma quỷ, nên nó chẳng sợ gì cả mà đi cắm câu bình thường. Con quỷ thấy có người ngăn cản mình, nó nghiến răng gầm gừ. Người dám phá chuyện tốt của ta, hôm nay ta giết hết các người. Con quỷ nó bay đến. Anh Tính run run tay giữ Tùng không vững, cả hai té xuống đất. Chú bà chắn phía trước, rút ra mấy lá bùa vàng. Chú đọc chú lầm nhầm rồi vung lá bùa đến. Con quỷ đang nhào đến thấy mấy lá bùa bay đến, nó né không kịp, ăn trọn mấy lá bùa. Mấy lá bùa dính vào người nó phát sáng, nó cào rú đau đớn xung quanh. Nó tỏa ra làn khói đen lấp hết ánh sáng lá bùa. Tiếng nói gầm gừ của nó phát ra. Bùa mạnh đó láo giả, ta không chơi với người nữa. Ta sẽ giết người và giết hết cái xóm này sau. Nói rồi nó hóa thành làn khói đen bay về hướng đình. Chú ba quay lại thấy Tính vẫn còn run run, đang đỡ thằng Tùng. Chú đến gần đỡ cả hai đứng dậy. Tùng vẫn còn sợ đi không nổi. Chú ba phải cùng Tính dìu Tùng về nhà. Nhà Tùng thì lại gần nhà ông Linh, cách nhà ông mấy căn nhà. Chú ba và Tính dìu Tùng vào trong nhà. Tính gọi cửa. Thím ba ơi, thím ba mở cửa cho con thím ba ơi. Thằng Tùng nó xỉu rồi. Bên trong có tiếng gấp gáp chạy ra. Cửa được mở, một người phụ nữ tầm tuổi bà Sáu chạy ra. Bà quýnh quáng. Trời ơi con tôi, Tùng ơi con sao vậy? Nhanh nhanh vào nhà đi con. Bà mở cửa rộng ra cho chú ba đỡ Tùng vào trong, đặt Tùng nằm lên bộ ngựa. Chú nhờ bà đi lấy cho chú ly nước. Một lát sau bà bưng ra một ly nước. Chú bà đốt lá bùa hòa vào ly nước cho Tùng uống. Uống vào một lát Tùng lờ mờ tỉnh dậy. Bà ba chạy đến nắm tay con hỏi. Con ơi, thấy sao rồi? Mày bị gì mà xỉu vậy con? Má nói rồi đừng có đi câu đêm mà không nghe. Chú đỡ bà ra cho Tùng có không gian nghỉ ngơi. Chú kêu bà qua ghế ngồi rồi kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Bà ngồi nghe mà chỉ biết kêu trời. Bà vừa sợ vừa thương con. Thấy con được cứu, bà cảm ơn chú ba rối rít. Bỗng nhiên chú ba đứng phát dậy. Chú tiến đến một góc, nhìn vào chiếc ghế gỗ nhỏ có hoa văn rất đẹp. Chú cầm chiếc ghế lên hỏi bà ba. Bà chị ơi, cho tôi hỏi, cái ghế này ở đâu bà chị có vậy? Bà ba nhìn theo hướng chú ba chỉ, bà ả lên một tiếng rồi nói. Nó đẹp he chú? Tôi lấy bên nhà thằng Thiện đó, nhà kế bên nè. Bữa tôi qua mượn gạo, thấy cái ghế sau nhà đẹp quá, tôi xin má nó đem về để cho bớt chống nhà ấy mà. Chú ba bước lại gần, cầm lấy cái ghế lên. Chú chậm ngâm một lát. Rõ xin bà ba cái ghế đem về. Bà ba vui vẻ gật đầu đồng ý. Thế trời đã khuya lắm rồi, chú ba gọi Tính đi ra về. Cả hai lại bước về trên đường xóm. Tính thấy chú cầm cái ghế đem về, anh tò mò hỏi. Ủa, chú, sao xin cái ghế này về làm cái gì? Chú ba đáp. Cậu không thấy nó quen hả? Tôi đoán chắc chắn thứ này chính là chiếc ghế để bức tượng Ngài Nguyễn Trung Trực. Tính ngạc nhiên. Sao chú biết? Mà đúng rồi, mọi năm lúc tắm cho ông đều nhấc ông xuống khỏi ghế. Vậy là cái ghế đó... Chú ba gật đầu nói. Đúng rồi. Thêm nữa tôi có thể chắc chắn là vì trên ghế có khắc chữ Huyết Thực Thiên Thu, Trường Nhữ Trùng Nghĩa. Ở hai bên cạnh ghế chính giữa còn khắc bốn chữ Thượng Đẳng Linh Thần. Hai câu trên là hai câu cuối bài Bài Truy Điệu do vua Tự Đức Chính bút ngữ. Bốn chữ Thượng Đẳng Linh Thần cũng do vua phong cho ông, nên nhìn chữ là tôi có thể nhận ra. Chắc là cái người điêu khắc ghế và bức tượng này am hiểu chữ Nôm, nên chữ trên ghế được ghi bằng chữ Nôm. Nghe chú bà nói, Tính cũng hiểu ra lúc này, Tính mới nói. Ủa, vậy là... Chiếc ghế đó ở nhà thằng Thiện, không lẽ nào là nó trộm bức tượng hay sao? Chú bà trả lời. Cũng chưa chắc, vì có thể cậu Thiện gì đó cũng xin được như bà ba thì sao? Chúng ta phải điều tra nhưng không cần hỏi thẳng đâu. Lỡ là cậu ấy thật thì chúng ta sẽ không biết được điều cần biết. Tính gật đầu nói. Chú nói phải, vậy có gì mai con lén thăm dò nó, quay thử xem nó có biểu hiện gì không. Mà chú nói con cũng nghi thằng đó, nó là dạng quậy phá ăn chơi nhất xóm. Nhưng con chỉ thắc mắc là nguyên nhân thôi. Chú bà lúc này mới nói. Ừ, cậu cứ thăm dò đi, quan sát kỹ hành động cậu ta, xem cậu ta có dính líu gì tới vụ này hay không. Tính gật đầu đồng ý, rồi cả hai đi nhanh về nhà. Về đến nhà, anh Tính lên nhà, còn chú ba thì bước xuống ghe mà ngủ. Đến sáng, chú ba đang lục đục dưới ghe, thì trên bờ có tiếng gọi. Chú gì ơi, chú lên bờ chút được không chú? Tiếng của một người phụ nữ gọi xuống ghe. Chú ba ngó ra thì ra là bà ba. Dạ, có gì không bà chị? Chờ tôi xíu ngang. Chú quay vào trong lấy cái túi chéo rồi chui ra mui đi lên bờ. Chú mời bà ba vào nhà ông Sáu ngồi nói chuyện. Vào trong thấy có Tùng đang ngồi với ông bà Sáu. Bà ba và chú ngồi xuống. Bà ba mở lời. Này má con tôi qua đây là muốn cảm ơn chú đây với thằng Tính. Tối qua hai người cứu con tôi. Không có hai người chắc con tôi bị quỷ nó bắt rồi quá. Ông bà Sáu đang ngồi nghe. Bà Sáu một giò thả thòng xuống bộ ngựa. Một chân co lên, tay ôm đầu gối, bà hỏi. Quỷ hả bà ba? Sao mà có quỷ nữa? Kể tôi nghe coi. Rồi thằng Tính với chú ba nó đi đâu ra đó? Anh Tính mới kể lại cho mọi người nghe câu chuyện đêm qua. Anh cũng kể lại vụ vào đình và cái ghế. Chú ba nhờ anh Tính xuống ghe lấy cái ghế lên. Ông Sáu vỗ đuổi cái bép rồi nói. Đúng rồi, cái ghế này tôi biết. Năm ngoái tôi có dự lễ tắm đình. Tôi thấy mấy thằng nó khiêng cái tượng ông xuống. Cũng có cái ghế tựa như này nè. Vậy là đúng rồi. Cái ghế này của đình ông rồi. Ủa vậy không lẽ thằng Thiện... Chú bà lúc này trả lời. Tôi cũng không chắc. Chỉ mới nghi thôi anh Sáu. Cần phải theo dõi nhưng phải nhanh trước ngày cúng đình. Nay hai ba đứa ông táo rồi. Tùng lúc này mới lên tiếng nói. À, con nhớ rồi chú. Bữa tối đó con đi cắm câu về khuya. Về đang rọng cá ngoài lu, con thấy thằng Thiện nó ôm cái thứ gì đó từ ngoài về ra sau hè. Hình như theo sau nó là thêm hai người nữa đó chú. Mà con cũng chẳng để ý. Chỉ nghĩ là nó với tụi phá làng phá xóm đi quậy phá gì đó. Con cũng chẳng quan tâm làm gì. Nghe chú nói con mới để ý. À, mà nó còn làm cái gì đó ở chuồng heo sau hè nữa đó chú. Có khi nào... Chú bà lúc này mới nói. Giờ phỏng đoán cũng chẳng được gì. Vậy đi, tối nay chúng ta sẽ đến đó xem. Tôi, cậu Tùng và Tính sẽ ra đó tìm xung quanh xem có manh mối gì. Còn anh Sáu, tôi nhờ anh rủ thằng Thiện đi nhậu, anh thấy sao? Nghe chú bà nói, ông Sáu mỉm cười. Nhậu là nghề của tôi. Thôi, tính vậy đi càng sớm càng tốt. Mà nay đưa ông Táo, chú xem phải nhậu với cha con tôi à? Thằng Tùng bay nhậu không? Ông Sáu quay sang Tùng. Tùng lắc đầu. Con còn mệt lắm chú ơi, chắc còn về phụ má con đưa ông Táo. Để cái vụ này xong đi rồi mình làm tiệc lớn ăn Tết rồi nhậu chú nhỉ? Ông Sáu đồng ý nhất trí. Trước khi về, chú ba còn cho Tùng một sợi dây để anh đi câu đêm tránh gặp ma quỷ. Bà ba cảm ơn chú rối rít rồi hai mẹ con ra về. Ở đây mọi người chuẩn bị mâm đưa ông Táo về trời. Ở mà quên nữa, bà nó chạy đi mua tôi một hai con cá chép đi. Hôm qua lù bù quá quên bà ơi, để tôi với thằng Tính bắt vịt làm. Ông Sáu sực nhớ, liền đưa tiền cho bà đi mua cá. Bà te te đi xuống bến tháo dây bơi được một lát, trên bờ có tiếng gọi. Cô Sáu ơi, cô Sáu, em gái... Nghe ai đó kêu mình, bà quay mặt lên bờ thấy là Thảo đang chạy trên bờ. Bà bơi vào hỏi. Ủa, bay đi đâu đấy? Kêu tao làm gì, tao đi mua cá rồi. Thảo cười cười trả lời. Con cũng đi mua cá nè, cô cho con đi theo... Con biết chỗ này bán cá giá mềm lắm. Ừ, vậy bơi xuống đi, tao bơi bơi chỉ đường. Hai cô cháu cứ thế mà bơi đi. Mỡ, bầu, bầu, cua. Bà Sáu vỗ đùi. Mẹ bà nó, đặt con cá nãy giờ 5 lần rồi không ra. Bấy có ăn gian tao không đó? Thủ cái lắc đầu chối, thủ cái lên tiếng. Thôi, giờ mình chuyển sang điều binh khiển tướng đi. Bộ môn này bà Sáu là chùm rồi. Có mấy ai chơi bài tứ sắc mà xòe bài bằng hai ngón tay điêu luyện như bà Sáu đâu. Phải lấy lợi tiền chứ gỡ gạc đồ. Bà Sáu đồng ý. Chơi luôn. Thảo bay chơi không? Bà quay sang nhìn Thảo. Thảo gật đầu đồng ý. Hai người chuyển sang đánh bài tứ sắc. Đánh hơn chục ván, bà Sáu nhìn số tiền còn lại. Bà hỏi mấy người xung quanh. Ủa, nãy giờ ai ăn gần hết tiền của tôi vậy? Có người trả lời. Tôi huề vốn bà ơi. Lại có tiếng đáp. Tôi lỗ tụt quần nè. Bà Sáu nhìn chân chân. Ủa rồi người huề người lỗ, rồi không biết tiền tôi đâu luôn. Mà thôi chết mẹ rồi. Ông Táo nhà tôi ổng khỏi về rồi. Thảo kế bên nói. 3 giờ chiều rồi còn về gì nữa cô? Thôi chết con rồi. Chuyến này anh Thuận đập con mềm mình luôn cô ơi. Thôi thôi thôi, về về về lẹ cô ơi. Bà Sáu đã chạy ra tới cửa khi Thảo vừa nói 3 giờ. Thảo cũng chạy theo. Vừa ra khỏi cửa bà Sáu đi lùi lùi lại, đụng trúng Thảo. Thảo nhăn nhó. Gì vậy cô? Sao không về lẹ còn muốn vô quánh nữa hả? Hết tiền rồi. Bà Sáu lắp bắp. Công an, chạy đi mấy đứa ơi. Nghe bà Sáu hô công an, mọi người chạy tán loạn, thì từ trước sau có nhiều người dân quân ập vô bắt lại hết. Bà Sáu bị bắt đầu tiên, bà ôm giỏ anh công an khóc lóc. Ôi tôi xin chú thả cho tôi, dù gì chúng ta là mối quen, bắt nhau mấy lần rồi. Chú thương tình tôi tha cho tôi lần này đi, chú mà bắt tôi nữa là ông Sáu đưa tôi theo ông Táo mất. Anh công an ngán ngẩm nhìn tội phạm mối của mình, anh thở dài nói. Ây, cô Sáu ơi, con làm công vụ gặp cô hoài con cũng ngại. Mà cô đi quánh bài cờ bạc hoài con bắt riết cũng kỳ mà không bắt không được. Đâu có dễ dầu gì mà tha cho cô. Thôi, cô theo con đi. Lỡ cô có đi theo ông Táo con đốt cho cô chiếc hồng đa cô cưỡi lên chén luôn. Rồi anh công an túm tay bà Sáu trói lại, đưa theo mấy người đánh bài cùng. Mặc kệ bà hết lời van xin. Công an đưa họ về ủy ban. Rồi cho gọi người thân lên bảo lãnh. Về nhà ông Sáu, thấy bà Sáu đi lâu quá, ông Sáu cho anh Tính đi tìm bà về, sợ bà xảy ra chuyện. Vừa ra ngoài lộ thì thấy anh Thuận chạy đến. Anh Thuận chạy đến hỏi anh Tính. Ủa anh Tính, vợ em có bên đây không? Nó đi cả buổi kêu mua con cá về đưa ông Táo mà có thấy đâu, nó đi mất tiêu luôn rồi. Rồi, vậy là má tao với con vợ mày đi chung nữa rồi đó. Hey, khổ thiệt chứ. Không biết bữa nay đi đánh bài ở đâu nữa. Vái trời đừng có bị công an bắt giùm tôi. Tính thở dài, nhìn qua nét mặt Thuận có chút quạo. rồi cả hai cùng đi tìm bà Sáu và Thảo. Cả hai đi tìm cả buổi trời mà chẳng thấy bóng dáng bà Sáu đâu. Đến chiều thằng nhỏ hôm bữa lại chạy đến. Nó cho hay là bà Sáu và chị Thảo lại bị công an hốt. Cả hai tức tốc về cho người nhà hay. Ông Sáu đập: "Mày với thằng Thuận không có đi chuộc gì hết á. Thằng Thuận đi về nhà lo cho thằng nhỏ con bay, còn thằng Tính dọn dẹp nhà cửa đi. Khỏi chuộc, đã không có tiền bạc chuộc hết tiền ăn Tết. Để bỏ đó, nhốt người ta cũng thả ra. Quánh bài bị bắt mấy lần cũng tính nào tật nấy, để một lần cho tớn. Thôi thằng Thuận nghe chú, bây đi về nhà lo nhà cửa đi. Bây bỏ tiền ra chuộc về rồi nó cũng vậy à, rồi không có tiền ăn Tết đó." Nghe vậy Thuận cũng gật đầu rồi mặt hầm hầm bỏ về. Còn anh Tính nghe theo tía mình đi vào trong. Đến tầm 7 giờ tối mọi người chuẩn bị theo kế hoạch, thì bà Sáu lù lù bước vào. Mặt bà lấm lét nhìn ông Sáu. Ông bước ra ngoài nói: "Bà chờ đó đi, tôi với chú bà đi công chuyện về rồi tôi tính bà sau. Bữa nay tôi mượn chú bà thỉnh hồn tía bà về dạy lại bà. Nếu không ổn tôi trả bà về cho bà theo ống bà luôn và ở với chả con." Ông Sáu bỏ đi theo chú ba, như dự tính tối nay mọi người sẽ làm như kế hoạch đã bàn. Bà Sáu được thả về thì chị Thảo cũng được về theo. Đang đi trên đường lo sợ về sẽ bị chồng chửi, chị cúi gằm mặt mà đi thì chị va phải một người đã ngửa ra sau. Cũng may là được người đó giữ lại, chị ngước lên nhìn dưới bóng tối lờ mờ. Chị nhìn thấy là một người con trai tầm 30 tuổi. Người đó kịp ôm eo giữ chị lại, cả hai trong tư thế ám muội. Chị Thảo đẩy người đó ra rồi vội xin lỗi. Người đó lên tiếng: "Ủa, Thảo đúng không? Anh nè, nhớ anh không? Anh Mai, Mai con ông mối. Em đi đâu mà về tối mù vậy? Sao đèn đuốc gì đâu không mang theo?" Thảo không biết trả lời sao cho hợp lý, cô viện lý do: Dạ em đi làm về. Nay quên mang theo đèn. Mà sao lâu quá mới gặp anh Mai?" Mai cười cười rồi mời Thảo đến khúc bến sông vắng gần đó nói chuyện. Thảo lưỡng lự, nhưng nghĩ rằng dù gì cũng đã về khuya, thì về khuya chút vẫn có lý do mà sợ gì, nên cô đồng ý luôn. Cả hai đến chỗ bến ngồi xuống, Mai hỏi: "Em có chồng con gì chưa? Sao mà đi làm khuya vậy, chồng không đưa rước hả?" Thảo mím môi trả lời: "Dạ, em có chồng và đứa con trai rồi. Mà nhà nghèo quá nên em phải đi làm phụ nuôi con." "Ồ, ra vậy hả? Hồi xưa tại em chê anh, chứ nếu em lấy anh thì anh đâu có để em chịu cực như này." Nghe Mai nói Thảo cũng có chút ngượng. Thảo bèn hỏi sang chuyện khác: "Vậy mấy năm nay anh đi làm gì? Rồi vợ con gì chưa?" "Từ ngày em cự tuyệt anh đi mua bán ở thành phố. Nhờ cơ may anh làm ăn trúng nên giờ có chút gia tài mà về quê. Anh định xây cho ba má anh cái nhà tường, rồi tìm kế ổn định mà lấy vợ, rồi hai vợ chồng lên thành phố làm." Nghe Mai nói vậy Thảo thắc mắc: "Vậy chắc anh làm có tiền lắm hả? Giờ về có để ý cô nào chưa?" "Thì cũng tính cất nhà, còn dư mấy trăm triệu lấy vợ. Mà chắc cái xứ này không ai qua được Thảo đâu." Thảo ngượng chín mặt, chưa kịp nói gì thì từ phía sau có tiếng nói làm Thảo giật thót mình: "Tôi đi tìm cô cả buổi chiều, con ở nhà khóc đòi mẹ, vậy mà cô ở đây ngồi nói chuyện với trai à?" Thuận kéo tay Thảo lôi về. Thảo chỉ ú ớ chưa biết nói gì. Mặt Mai ở đằng sau cũng tái đi, sợ Thuận sẽ đấm mình. Lôi về đến nhà, Thuận đẩy tay làm Thảo ngã xuống nền đất. Thảo nhăn nhó: "Anh làm cái gì vậy? Biết đau lắm không hả?" Thuận đang rất tức giận nhưng kìm lại. Anh nói: "Em làm gì vậy hả? Em đi đánh bài bị công an bắt không muốn nói, vậy mà em còn ngồi ở đó nói chuyện với người đàn ông khác. Em xem tôi là gì? Em coi cái nhà này là gì hả? Còn em nheo nhút sáng giờ không ai trông. Nhà cửa 23 Tết rồi không dọn dẹp cũng không đưa ông táo. Em có thiệt sự là muốn ở cái nhà này không?" Thảo tức giận, cô đứng lên cãi lại: "Nhà hả? Mắc cười quá hả? Anh nhìn coi có chỗ nào giống nhà không? Vách thì cột dây chẳng nẹp, nóc thì kéo dây chỉ, mưa thì chỗ dột chỗ ướt, giống nhà chỗ nào? Nhà thì không có nổi một cắc, tiền làm được thì anh giấu, anh dành, anh dụng. Anh đem cho con nào? anh có lo cho tôi được ngày nào yên ổn không? Cảnh nghèo này tôi cũng chán lắm rồi. Anh nhìn lại mình đi, vừa đen vừa nghèo vừa thất học nữa. Nghe vợ người đầu ấp tay gối, người chung chăn chung gối với mình bao năm, giờ đây không tiếc lời nói nặng mình, anh tức giận định giơ tay tát cho Thảo một cái, thì thằng con anh nó chạy lại ôm chân cha mình mà khóc. Cha ơi, cha đừng đánh mẹ mà, mẹ đau, mẹ bỏ đi, mẹ không ở lại với cha con mình đó cha. Anh Thuận nhìn con, hai mắt khẽ nhòe đi, anh nhìn sang chị Thảo anh nói. Cô nhìn đi, cô xứng làm mẹ không? Cô nói tôi dành tiền cho ai? Tôi là muốn xây lại căn nhà cho khang trang, cho cô và con có chỗ ở đàng hoàng. Còn cô thì sao? Sáng tứ sắc chiều tiến lên, tối tối bầu cua, về ngủ mớ còn bàn lô đề. Cô bảo tôi đưa tiền cô làm gì hả? Thôi tôi không nói nữa. Cô nhắm ở được thì ở, không được thì đợi thằng Tín lớn chút rồi muốn đi đâu thì đi. Rồi anh dẫn con đi qua nhà nội, để Thảo ở đây một mình. Thảo dậm chân oán trách. Lúc này chú Ba, ông Sáu và anh Tính cũng đã đến nhà Tùng. Ông Sáu cầm mồi đi qua nhà Thiện. Đứng trước hàng rào, ông gọi lớn. Thiện à? Thiện, bây có nhà không? Từ trong Thiện lờ mờ bước ra. Ủa chú Sáu, chú đi đâu đây? Ông Sáu giơ sâu đồ ăn lên, ông nói. Lâu quá thím bây có cho tao nhậu đâu. Này cúng ông tao, tao lén lấy được sâu thịt nướng. Không biết rủ ai nhớ tới mày. Thôi, hai chú cháu mình đi ra quán mần ít rượu đi. Thiện chần chừ một lát, thấy ông Sáu hối thúc quá, anh vào nói với mẹ mình một tiếng, rồi chạy ra đi với ông Sáu. Cả hai đi được đoạn xa thì từ bên nhà Tùng có ba bóng người chạy qua bên nhà Thiện từ phía sau. Họ đi nhẹ nhàng để tránh mẹ Thiện ở trong nhà phát hiện. Ra tới chỗ gần chuồng heo, Tùng nhớ đến vị trí đêm đó, rồi cho Tính và chú Ba cùng nhau tìm. Tìm một lát chẳng thấy, Tính đứng lại nói khẽ. Tùng, chú mày có nhớ nhầm không? Sao tìm cả buổi có thấy manh mối gì đâu? Chắc là không có gì ở đây đâu. Ui da! Chờ Tính va trúng tấm ván để dưới đất. Anh la khẽ, anh va tấm ván khiến nó trượt đi một khúc. Vì tấm ván kê lên một đống gạch được sắp hàng ngang, nhô cao hơn đất. Anh thấy lạ cho Tùng, lại rời mấy miếng gạch sang chỗ khác, thì làm lộ ra chỗ đất cạnh chuồng heo có dấu đào xới. Mặc dù đã được lấp lại, nhưng dấu đất rất khác với xung quanh. Cả ba nhìn nhau như hiểu ý, Tính và Tùng dùng cái lang đã được chuẩn bị mà đào đất chỗ đó lên. Đào sâu được khoảng nửa mét thì lưới lang đụng phải cái thứ gì đó kêu cộp một cái. Cả hai dừng đào mà dẹt đất cho thứ đó lộ ra, thì phát hiện là hộp gỗ như cái quách nhỏ. Họ cùng nhau lấy lên, trên hộp có buộc dây chỉ đỏ, có dán những lá bùa hình kỳ lạ. Chú Ba nhìn nó, chú thốt lên. Yểm thần phù, áp thần hạp. Anh Tùng thắc mắc hỏi. Ủa, chú nó là thứ gì? Mà có chắc bên trong là tượng ở đình thần không chú? Chú Ba gật đầu nói. Chính là bức tượng, nhưng khoan hãy hỏi. Giờ hai người lắp lại y chỗ cũ cho tôi. Rồi anh Tính ra kêu ông Sáu về, tôi và anh Tùng sẽ về nhà trước. Cả hai dạ một tiếng rồi lắp lại đất, dằn lại gạch, đặt lại tấm gỗ, rồi len lén trở về nhà. Anh Tùng nói với bà Ba là đi qua nhất ông Sáu. Như dự định anh Tính đi kêu tiếng mình về, còn anh Tùng thì vác cái hộp. Trên đường đi anh hỏi lại câu hỏi lúc nãy. Chú Ba trả lời. Yểm thần phù chính là mấy lá bùa dán trên hộp. Nó được luyện ra từ đạo hạnh của thầy Pháp và máu của âm nữ. Còn về áp thần hạp, nó được làm ra từ gỗ của cây liễu. Liễu chứa âm khí rất nặng. Người làm ra chiếc hộp này chắc không phải dạng bình thường đâu. Nghe chú Ba nói, Tùng cũng ngạc nhiên trầm trồ. Tùng hỏi. Vậy giờ mang tượng về là mình đặt lên chỗ cũ hả chú? Chú Ba lắc đầu. Không dễ vậy đâu. Còn bức tượng quỷ ở đình nữa. Chúng ta phải bắt được nó. À, mà cậu kể tôi nghe hàng năm đình làm lễ như thế nào được không? Vừa đi Tùng vừa kể hết quá trình làm lễ của đình. Tùng còn nói năm nay sẽ có đoàn hát về hát cho làng nữa. Nghe tới đoàn hát, trong đầu chú Ba nảy lên ý tưởng, rồi chú mỉm cười ẩn ý mà đi một mạch về nhà ông Sáu. Ông Sáu đang ngồi nhậu thì Tính chạy đến nói chuyện gì đó. Ông Tử Giã Thiện trả tiền đứng lên đi về. Thiện lúc này cũng có chút men, thấy bạn nhậu mình đi về, cũng chẳng còn hứng, anh đứng lên đi về theo. Đi ngang cái đoạn nhà ông Linh, tiếng trống, tiếng tụng kinh, tiếng ồn ào của mấy người còn ở lại, làm Thiện có vẻ bực tức. Thiện lẩm bẩm. Mẹ, lão già kêu mình lấy cho đã rồi giờ chết chưa lấy được nhiêu tiền, không biết giờ làm gì với nó nữa. Vừa cầu nhau, Thiện vừa bước siêu vẹo đi về. Bên đây ông Sáu và anh Tính cũng chạy nhanh về nhà. Về đến nhà thì chú Ba cũng vừa vào trong. Chú đỡ cái hộp xuống bàn. Ông Sáu cũng vừa vào đến. Ông và Tính thở hì hục. Để cho họ thở một lát, chú Ba mới nhờ anh Tính chuẩn bị một cái thau để đốt giấy, một cái khăn sạch mang ra đây. Anh Tính chạy vào trong lấy thau đem ra. Ở đây chú Ba lấy trong túi ra một con dao nhỏ có màu đen. Chú rạch vào lòng bàn tay mình, cho máu dính lên dao. Chú đưa dao vào cắt hết dây buộc quanh hộp. Chú bỏ dây vào thau. Chú tháo mấy lá bùa xuống bỏ vào chung. Sau đó đổ thứ nước gì đó vào. Mấy lá bùa trong thau tự bốc cháy. Mọi người giật mình sợ hãi lùi ra sau. Sau đó chú mở cái hộp ra. Mọi người chăm chú nhìn theo chú mở từ từ ra. Mọi người ai nấy đều hồi hộp xem thứ trong đó có thật là bức tượng. Khi nắp hộp được mở ra, mọi người nhìn vào thở phào nhẹ nhõm. Trong đó quả thật là tượng điêu khắc của ngài Nguyễn Trung Trực. Đúng như cái tên của ngài, ánh mắt kiên trực oai nghi, nhưng vẫn không làm mất khí thế của dân làng. Chú Ba lấy bức tượng ra dùng chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn. Chú tưới thứ nước gì đó lên khăn, rồi dùng khăn lau khắp bức tượng. Sau đó chú đặt bức tượng lên chiếc ghế, rồi chú lấy ra từ trong túi một chiếc lư hương bằng đồng nhỏ. Chú lấy một túi cát đổ vào nén cho chặt, rồi kêu anh Tính đi lấy cho chú ba cây nhang. Chú đốt nhang, tay cầm nhang, tay bắt ấn gì đó rồi hua hua trên không trung như viết chữ. Sau khi làm xong, chú vái vái rồi cắm vào lư hương. Mọi việc đã xong, chú mỉm cười nhìn ông Sáu và tất cả mọi người. Chú nói: bây giờ mọi chuyện đã rất tốt, tìm được bức tượng, ngài vẫn còn nguyên vẹn, đó cũng là phước đức lớn của xóm mình. Nhà ông Sáu xì sụp vái lại bức tượng. Chú Ba ngồi xuống rồi chú nói tiếp: bây giờ chỉ còn việc là đuổi con quỷ ra khỏi đình thôi. Ông Sáu thắc mắc: ủa, vậy chú không cần tìm hiểu nguyên nhân bức tượng bị lấy đi hả? Chú Ba trả lời câu hỏi của ông Sáu: anh Sáu yên tâm, tượng đã được mở phong ấn, tự khắc quả báo sẽ tự tìm đến. Chắc chắn mọi chuyện sẽ sáng tỏ vào ngày thượng tôn. Ông Sáu gật gù như đã hiểu, ông vẫn còn chưa tỏ nên ông hỏi: vậy làm sao để đuổi con quỷ hả chú? Chú Ba lại trả lời: chúng ta sẽ nhờ gánh hát, tôi sẽ mượn oai chư thần đuổi nó ra, dùng sấm sét mà đuổi nó đi. Lúc này ông Sáu không hỏi nữa, ông ngồi đó nhìn vào bức tượng có vẻ tôn kính. Ngày hôm sau, sáng ra ông Sáu và chúng ba đã đi đâu đi rất sớm. Bên đây Thảo đã dậy từ sớm, đang cầm chổi quét dọn nhà cửa. Từ ngoài Thuận ấm con về, thấy vợ đang dọn dẹp nhà, thái độ của Thuận có chút dịu đi. Thuận đặt con xuống đất quay sang Thảo. Thuận nói: em ở nhà dọn dẹp nhà cửa coi con đi. Này anh đi qua xóm bên cắt dưa cho người ta, chiều về anh mua đồ về. Thảo mỉm cười gật đầu: anh đi đi, ở nhà để em dọn dẹp cho. Chiều nhớ mua gì đó ngon ngon về ăn nha. Thuận xoa đầu con nhìn Thảo, rồi anh đi xuống bến mở dây bơi xuồng đi. Thuận đi được một lát, Thảo đang dọn dẹp, thì từ bên ngoài hàng rào có tiếng gọi vào: Thảo ơi! Thảo! Em có nhà không Thảo? Thảo không biết ai đang gọi mình. Cô bỏ cây chổi chạy ra ngoài xem. Cô giật mình khi thấy đó là Mai. Cô nói: ủa? Anh Mai? Sao anh lại đến đây? Có chuyện gì tìm em hả? Mai cười cười nhìn Thảo. Bộ Tính cho anh đứng như này hả? Thổ cho anh vào trong đi rồi nói. Chưa kịp để Thảo trả lời, Mai tự nhiên đi vào trong nhà. Anh đặt đống đồ mình mang theo lên bàn. Anh nhìn Thảo nói: này anh đến đây chúc Tết nhà em sớm, đặng 26 anh đi lên thành phố rồi. Thảo ngạc nhiên hỏi: Ủa, sao mới về mày đi sớm vậy anh, không ở lại ăn Tết hả? Mai lắc đầu nói. Không, anh cũng tính ở mà trên kia người ta nhắn có đơn hàng gấp cần giao. Ráng kiếm thêm vài trăm triệu nữa rồi về nghỉ luôn cho khỏe. Mai cười hì sau câu nói của mình. Thảo nhìn đống đồ ái ngại nói. Sao anh quà tặng nhiều quà quá vậy? Em ngại quá. Không sao, em cứ nhận đi. Bao nhiêu đây chẳng có gì đâu em. À, mày nghe là em đang nợ bên ông Mười giao mấy triệu hả? Nghe Mai hỏi, Thảo ngượng chín mặt. Giờ mà có cái lỗ cô cũng chui xuống đất. Chợt Mai chồm đến cầm tay cô nhét vào một bao. Mai nói. Anh gửi em ít tiền, em cứ cầm lấy đi đừng có ngại. Anh muốn cho em thứ gì đó. Chứ nhìn em sống ở đây anh thật sự không đành lòng. Giá mà. Thảo gương mặt có chút buồn, cô nhìn Mai có chút ý nhị. Anh mang quà rồi còn cho em tiền nữa. Em không dám nhận đâu, anh cầm giữ lấy đi. Em... Thấy Thảo ngập ngừng, Mai kéo tay Thảo nắm chặt. Mai nhìn vào mắt Thảo buông lời nói. Em cứ giữ lấy, anh muốn lo cho em được phần nào hay phần đó. Thật sự anh còn thương em nhiều lắm Thảo à. Em không đáp lại tình cảm của anh cũng được. Hồi trước nếu anh có nhiều tiền thì sẽ không phải để em trong cảnh khổ như thế này rồi. Nhà thì sập xệ, chỗ rột chỗ lũng. Nhìn em ở cảnh như thế này anh xót quá. Em cứ giữ lấy, có cần thì cứ nói với anh, bao nhiêu anh cũng có. Nghe những lời của Mai, Thảo có chút xao động, khóe mắt cô có chút cay. Cô nhớ tới những ngày tháng khổ cực, cảnh nhà nghèo khó, cơm chẳng có bữa ngon. Trong lòng cô rối bời, cô ấp úng. Anh Mai, em... Mai càng giữ tay cô chặt hơn. Em không cần phải nghĩ ngợi nhiều, anh chỉ muốn làm cho em gì đó thôi. Anh chỉ mong em vui vẻ, hạnh phúc mà sống. Chỉ tiếc nếu em theo anh thì em không phải chịu cực khổ như thế này rồi. Rồi Mai vẽ ra cho Thảo cả một trời hạnh phúc. Trong lòng Thảo lại càng dao động hơn. Mai lúc này lại nói. Tôi gần trưa rồi, anh về còn chuẩn bị đồ đặng ngày mốt anh đi. Anh chỉ muốn nói, anh còn thích em nhiều lắm. Nếu em muốn đi thì ngày mốt vào buổi tối, anh hẹn em ở bờ sông ngay đỉnh. Anh sẽ chờ em lần này nữa thôi. Chưa kịp để Thảo trả lời, Mai đứng dậy chuẩn bị ra về. Chợt Mai lại quay lại. À đây, anh lì xì cho thằng Hào, em giữ lấy đưa cho con. Thôi anh về, em nhớ suy nghĩ lại lời anh nói. Mai bước thẳng ra lộ đi mất hút. Ở đây Thảo chợt thẫn thờ. Trong đầu cô lúc này là toàn những lời mà Mai nói. Cô chẳng biết lúc này phải làm sao. Nguyên ngày hôm nay cô cứ lơ đãng, làm việc gì chẳng nên việc đó. Cô quên cả việc phải cho thằng Hào ăn. Đến tối Thuận từ dưới bến cột ghe bước lên. Vào đến nhà, trên tay anh cầm sâu cá đưa cho Thảo. Hào từ trong chạy ra ôm chân Thuận. Hào nhìn mẹ mình nói. Cha ơi, nay mẹ chưa cho con ăn, con cũng chưa tắm luôn. Thuận nhìn Thảo ánh mắt như muốn hỏi gì đó. Thảo trả lời. À, nay em hơi mệt, đầu cứ đau miết, không kịp làm cơm cho nó ăn. Thôi anh dẫn nó đi tắm giùm em đi, để em làm cơm cho hai cha con. Thuận cũng chẳng thắc mắc, anh gật đầu hỏi thăm Thảo vài câu, rồi anh dẫn Hào đi vào trong cùng tắm. Thảo ở ngoài nhìn theo, cô nhìn xuống sâu cá chán nản thở than. Cá, cá, cá, ngày nào không cá thì cũng rau, ngán gần chết. Cô lê thân xuống bếp làm cá. Một lát sau hai cha con Thuận tắm xong bước ra. Thảo đã chuẩn bị mâm cỗ. Cô ủ rũ nhìn mâm cơm chán nản. Thuận bước vào bàn. Thuận ngó sang đống đồ bên kia. Ngừng đũa hỏi. Ủa em, đồ đạc ở đâu ra nhiều vậy? Thảo nghe Thuận hỏi, Thảo giật mình. Cô ấp úng nói. Dạ dạ. Là một người quen của anh. Người ta đến tặng quà đó. Mà em hỏi thì người ta nói quen anh thôi chứ em không biết. Thuận thắc mắc định hỏi thì thằng Hào nhanh miệng nói. Chú đó còn nắm tay mẹ nữa đó cha. Chú đó cho nhiều đồ lắm. Thuận dằn chén cơm xuống nhìn Thảo. Em đừng nói với anh là thằng Mai nó đến nghe. Em nói nhanh, ai đến? Thấy thái độ Thuận quá khích, Thảo nhẹ nhàng hòa giải. Thì đúng là anh Mai. Tại em sợ anh ghen. Chưa nói dứt câu, Thuận gắt lên. Ghen? Sợ tôi ghen mà cô đi nắm tay nó? Còn trước mặt con cái, cô... Thuận như tức nghẹn, Thảo trực trào nước mắt. Anh đừng hiểu lầm mà. Anh thật sự... Em với anh Mai không có gì với nhau hết. Anh tin em đi anh Thuận. Chát một tiếng, Thảo ôm mặt đau đớn ngã xuống đất. Cô ớt hận nhìn Thuận. Cô nói trong nước mắt. Anh đánh tôi. Tôi đã nói hết nước hết cái mà anh không tin. Anh còn đánh tôi. Thuận quát lên. Cô bắt tôi phải tin cô như thế nào? Cô qua lại với tình cũ, còn để họ vào nhà lôi kéo trước mặt con cái. Cô xứng làm mẹ hay không? Chửi một hơi, Thuận tức giận ôm con về nhà nội. Thảo ở đây ngồi khóc. Cô siết chặt nắm tay tức giận. Cô thầm nghĩ. Anh dám đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Rồi Thảo mặc kệ mâm cơm còn dang dở. Cô bỏ đi luôn vào buồng. Cứ mặc kệ căn nhà chẳng có chút ở đó có chút điều hiu quạnh bắng của những ngày cận Tết. Tía má của Thuận bên này, khi thấy con trai mình lại ôm cháu về đây, ông bà có nét buồn buồn, bà hỏi. Sao nữa rồi? Hai đứa bay lại cự cãi nữa hả? Tội cháu nội tao, hai đứa bay cũng lớn rồi, việc gì thì vợ chồng ngồi lại với nhau mà nói rõ. Tết nhất bay cũng cho thằng Hào, cho tao với tía mày ăn Tết nữa chứ. Cứ tới lùi vậy mãi rồi nhà bên sao? Bay bỏ xó nó một mình trong nhà thui thủi rồi hay gì hả con? Nghe má mình cảm giảm, Thuận lúc này mới nói. Chuyện càng ngày càng phức tạp, má cứ để con tự lo, con sẽ lo được, tía má cứ an tâm. Ông bà nhìn con thở dài, bao năm qua Thuận không khác gì cảnh gà trống nuôi con. Thảo trong người lại có máu cờ bạc, dăm ba hôm lại đánh bài không thì cũng lô đề, Thuận càng ngày càng chán nản. Nhìn tía má nhìn con mình buồn, lòng Thuận cũng xót xa lắm. Anh quyết định ám con về lại nhà, mặc cho ông bà bảo cứ để nó ở lại. Hai cha con về đến nhà, nhìn mâm cơm chưa dọn dẹp, Thuận biết chắc Thảo giận. Anh nghĩ anh cũng chẳng làm gì sai, nhưng vì thằng Hào nên anh đành xuống nước mà nhường nhịn cô một lần vậy. Anh dọn dẹp mâm cơm xuống, dẫn con vào buồng nằm cạnh vợ mà ngủ. Nói ngủ chứ thật ra cả hai có ngủ được đâu. Mỗi người trong đầu một suy nghĩ, đúng như câu. Đồng sàng dị mộng. Thảo lúc này trong lòng tức tối, cô sành đạo oán trách Thuận nghèo khổ. Cô oán trách tại sao năm xưa lại chọn anh. Trong đầu cô, lời nói của Mai lúc trưa vẫn còn vang vọng trong đầu. Suy nghĩ tới những viễn cảnh tươi đẹp mà Mai tạo ra, cô bất giác mỉm cười và đưa ra quyết định. Một quyết định mà cô muốn rút lại cũng chẳng còn cơ hội. Đến sáng trời còn tờ mờ tối, Thuận đã xuống bến bơi ghe đi cắt dưa mướn. Ở đây Thảo đợi Thuận bơi đi xa một đoạn, cô mới cất nón đi về hướng nhà của Mai. Cô đi tầm sáng thì cô lại về nhà. Nay cô lo cơm nước sẵn cho thằng Hào. Nay Thuận cắt về sớm, chỉ tầm chiều là đã về đến. Nay thấy Thảo chuẩn bị cơm dọn nhà cửa, Thuận cũng chẳng nói gì. Anh đi vào nhà tắm, như thói quen. Anh máng áo vào cây cột bên ngoài rồi đi thẳng vào nhà tắm. Ở ngoài, Thảo nhanh tay lấy chiếc áo đem ra cái thau đang giặt đồ mà vùi xuống. Rồi cô quay lại vào trong, xới xới nồi cơm như chưa có gì xảy ra. Lát sau Thuận bước ra từ nhà tắm, lau lau cái đầu rồi choàng khăn ngang cổ mà bước lại bàn ăn. Anh nhìn bàn ăn cũng không khỏi ngạc nhiên, anh hỏi. Sao tiền nay đâu mà có đồ ăn ngon vậy em? Thảo vừa nói vừa bới cơm cho Thuận. Này của tía má cho đó anh. Thôi, ăn lẹ đi còn tranh thủ nghỉ ngơi. Thuận gật đầu rồi bưng chén cơm lên và lấy và để. Thảo vừa ăn nhưng vừa liếc Thuận, như chờ đợi xem anh có phát hiện hay nghi ngờ gì không. Khi thấy Thuận ăn cơm xong phụ dọn dẹp, rồi quay ra lau chùi bàn thờ, cô mới có phần an tâm. Tối đó nhân lúc Thuận đã lờ mờ ngủ say, cô đi ra ngoài sàn nước chỗ để thau đồ. Cô lấy chiếc áo lúc chiều, moi trong túi ra một chùm móc khóa. trên đó có vài chiếc chìa khóa. Cô lén lén tráo đổi với một chiếc chìa, rồi đặt nó trở lại túi áo, nhét lại vào thau mà quay trở về phòng ngủ. Bên đây lúc chiều, gánh hát vừa đậu ở trước bến đình. Ông Sáu, chú Ba, mấy người lớn tuổi và công chức ở ấp đến trước đình. Họ tiếp đón đoàn hát. Ông Sáu nhìn sang ôm trưởng ấp gật đầu. Ông trưởng ấp như hiểu ý mà cất tiếng. À, nay mọi người đã quá mệt rồi phải không? Vậy mọi người đi theo tôi. Nay biết mọi người đến, chúng tôi có chuẩn bị sẵn bàn tiệc mời mọi người. Giờ mọi người đi theo tôi về nhà nhé. Nghe có tiệc ăn, ai nấy đều vui mừng hớn hở. Họ đi theo ông trưởng ấp về nhà ông Sáu. Ông Sáu mời ông trưởng ấp và chủ đoàn vào trong nhà. Ông đi thẳng vào trong che màn lại. Ông chủ đoàn chỉ vào bức tượng lắp bắp. Bức tượng sao lại ở đây? Nghe ông chủ đoàn hỏi, ông Sáu nhìn chú Ba rồi kể lại hết mọi chuyện cho ông nghe. Chú Ba nói, chuyến này chắc đoàn ông đây phải đổi tuồng rồi. Không biết ông có đổi kịp không? Ông chủ đoàn hát thắc mắc. Tuồng gì vậy chú? Chú Ba trả lời, đoàn chú sẽ diễn tuồng Ngọc Hoàng Đăng Điện. Nghe chú Ba nói, mọi người nhìn chú chăm chăm. Ông chủ đoàn có vẻ bối rối. Tuồng đó trong đoàn tôi chắc ít người diễn được lắm chú. Tôi e... Chú Ba mỉm cười. Không sao cả, thứ chú cần chính là nghi thức. Chú chủ đoàn sẽ đóng vai Ngọc Hoàng. Ông chủ đoàn lại có vẻ hoảng kinh, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cứ thế họ làm tiệc đến chiều, rồi ai lại về nhà nấy. Mấy người của gánh hát thì lại về ghe chuẩn bị mai tập tuồng. Hôm sau Thuận không đi làm, anh ở nhà chuẩn bị mâm cơm rước ông bà như thủ tục hàng năm. Đang dọn dẹp thì từ ngoài có tiếng gọi. Thuận ơi, rảnh không? Ra đây tao có chuyện. Nghe gọi tên mình, Thuận ngó ra ngoài xem là ai thì phát hiện ra là Tùng. Thuận vui vẻ bước ra ngoài. Ủa, sao nay rảnh mà tìm tao vậy? Bộ không chuẩn bị ăn Tết hả? Tùng ngó vào trong, nét mặt có chút mờ ám. Tùng hỏi, vợ mày có nhà không? Thuận thắc mắc vì sao Tùng lại tìm vợ mình. Anh trả lời, có, Thảo ở trong á, để tao kêu cổ ra cho ha. Thuận chuẩn bị kêu thì Tùng kéo tay Thuận lại, anh nói, thôi, mày đi ra đây với tao đi, ở đây không tiện. Thuận ngờ vực nhưng vẫn đi theo. Tùng ngó vào trong nói vọng, à chị Thảo ơi, tôi với anh Thuận đi lấy cặp dưa lát về nha. Chưa kịp nghe tiếng trả lời vọng lại, Tùng đã kéo Thuận đi thẳng ra một đoạn xa. Tùng lúc này mới nói, mày hay tin thằng Mai nó về chưa? Nghe nhắc đến Mai, nét mặt Thuận có chút thay đổi. Anh gật đầu. Tùng nói tiếp, mày có biết vụ hôm qua vợ mày gặp nó không? Nghe tới đây Thuận như muốn nổ khí. Anh định chạy về nhà, nhưng Tùng đã kéo lại. Mày cứ bình tĩnh coi, việc gì cũng từ từ, đừng có làm cho nóng chuyện lên. Tao nói ra không phải muốn chia rẽ vợ chồng mày, thật ra là tao chỉ muốn tốt cho hai cha con mày thôi. Việc gì cũng phải từ từ mà tính, cũng phải tìm hiểu xem sao con vợ mày lại đi tìm nó. À, mà tao còn vô tình nghe được gì mà tối mai gì đó là hôm nay nè. Coi thử coi vợ mày định làm gì. Thuận hai mắt long lên sòng sọc. Tùng cũng sợ Thuận sẽ làm ra chuyện gì đó. Anh định nói tối nay sẽ đi theo Thuận để xem thì Thuận ngăn lại. Thôi, dù gì đây cũng là chuyện gia đình tao, mày cũng không tiện xen vào. Tao cũng mang ơn mày vì đã nói cho tao biết. Thôi mày yên tâm về đi, tao sẽ không có làm gì dại dột đâu. Tao còn phải nghĩ tới thằng Hào nữa. Nếu Thảo muốn đi thì tao cũng thành toàn như ý Thảo muốn. Thôi mày yên tâm về đi, tao ổn hơn rồi. Thấy thái độ của Thuận đã có chút hòa hoãn và nghe những lời anh nói, Tùng có chút vững tâm. Anh gật đầu vỗ vai Thuận rồi anh ra về. Thuận quay đi về nhà với ánh mắt sắc lạnh. Về đến nhà, Thảo đang loay hoay chuẩn bị mâm cơm. Thấy Thuận về, cô hỏi, ủa anh, dưa đâu? Sao nói đi lấy dưa mà? Thuận cười một nụ cười sượng. Hết rồi em, lấy không kịp, người ta nhanh quá. Thảo cũng ra vẻ tiếc nuối. Cô gật đầu nói anh ngồi xuống ăn cơm. Thuận lắc đầu đi vào trong lấy áo ra. Thuận nói: Thôi em ăn đi, anh đi qua bơi ghe chở má đi công chuyện. Tiến này bận không đi được, mà anh đi chắc khuya muộn mới về tới. Em coi ngó đóng cửa cho cẩn thận nghe. Nghe nói Thuận đi đến tối muộn, Thảo không chút gì đề phòng, cô còn nói: Khoan, anh chở con theo đi, cho nó đi theo anh đi, nó cũng muốn đi lắm đấy. Thuận vẫn cố giữ nét mặt có chút sượng đó, anh nói: Thôi, con đi khuya khoắt lắm, sao không để con ở nhà cho lành đi, đi sợ nó buồn ngủ. Chưa để Thuận nói thêm, Thảo chặn lời: Thôi, anh cứ đưa nó theo đi, cho nó chơi với nội anh, cứ đưa nó đi đi, em ở nhà được không sao đâu anh. Thuận lúc này cắn chặt răng, anh thầm nghĩ: Khốn nạn, đến con nó mà nó cũng chẳng luyến tiếc níu giữ. Thuận cũng cắn răng mỉm cười: Thôi, ở vậy đi. Hao, bỏ chén đi theo cha qua nội nè con. Thằng bé mỉm cười bỏ chén nhảy tọt xuống, líu ríu đi theo chân cha mình ra bơi xuồng qua nhà ông bà nội. Ở đây Thảo đợi Thuận đi một đỗi xa, cô mới thở phào chạy thẳng vào trong gom đồ, bỏ vào cái túi đã chuẩn bị. Sau đó cô quay ra ngoài, lấy chiếc chìa khóa hôm trước lấy được của Thuận. Cô tra vào ổ khóa trong tủ, vặn vặn qua lại một lát, mới mở được. Trong tủ có vài món đồ, nhưng cô lấy ra một chiếc hộp sắt hoen gì. Cô đem nó ra ngoài mở ra xem. Trong đó là cả số tiền suốt bao năm anh Thuận dành dụm để sửa mái nhà và lo cho thằng Hào. Lương tâm một người mẹ chẳng còn, cô lấy hết số tiền trong đó, đặt lại cái hộp vào vị trí cũ, khóa tủ lại như cũ, rồi cô quay vào trong, nhét tiền vào đít túi, rồi quay ra ngoài. Thảo chờ đến khi tối mới có thể đến chỗ hẹn của Mai và cô đã hẹn trước. Cô thật không ngờ, ngay cả ông trời cũng giúp mình để cho hôm nay Thuận đi công chuyện. Quá thuận lợi cho cô để đi theo thứ mà cô đang cho là đúng. Bên đây Thuận chở con qua nhà gửi cho ông bà nội. Anh dong ghe đi đâu đó định tìm chỗ đậu tạm, đến chiều sẽ quay về. Bên phía đây, tầm trưa ông trưởng ấp đã mang đến nhà ông Sáu một cái thùng gì đó được phủ khăn đỏ. Nhìn sơ chắc nó cao tầm 2 thước, có dạng như hình chữ nhật. Họ khiêng vào để trong nhà ông Sáu được đặt xuống theo lời chú Ba. Mọi người nhìn nhau gật đầu như hiểu ý, rồi ai nấy lại ra về. Đến tối mọi người tất bật chuẩn bị để sáng mai sẽ có lễ cúng đình. Chú Ba mới thắc mắc: Chú Sáu, tôi nhớ là ngày viếng ông là tháng 8 hàng năm mà. Sao ở đây mình... Ông Sáu tiếp lời như đã hiểu câu hỏi của chú Ba. À, đây là cúng nhân ngày thỉnh tượng ông về thờ. Còn mà ngày viếng ông từ 26 đến 29 tháng 8 âm lịch thì ở đây vẫn làm lễ viếng bình thường á. Chú Ba gật đầu như hiểu ý, ông Ba lại tiếp lời. Chưa đâu, ở đây chúng tôi còn có tục là mỗi nhà sẽ góp một vài món để cúng đình nữa. Nguyên nhân cũng là vì trước kia làm gì mà có nhà ai giàu với có tiền đâu mà góp tiền. Nên mọi người nhà nhà nấu một hoặc là nhiều món ăn, ai có gì đem đến đình bày ra cúng thần. Sau khi cúng xong thì bày xuống chia nhau ra mà ăn vậy đó. Chú Ba gật gù. À, tính ra làm lâu cái thành lệ luôn ha. Cũng là một phong tục đẹp đoàn kết bà con. Ông Sáu nhìn chú Ba, ông hỏi. Chú Ba, chú cho tôi hỏi sau vụ này chú định dong ghe đi đâu? Hay định dong ghe đi bán hàng hả chú? Chú Ba nghe ông Sáu hỏi, chú ngó xuống bến nhìn xa xăm. Dạ, cũng không giấu gì anh Sáu, thật ra tôi cũng không phải cái nghề buôn bán trên ghe. Tôi sinh ra ở Gia Định, sau này có biến cố theo ông ngoại về Bạc Liêu, sau này ông ngoại tôi mất. Vốn cũng định cắm vùi ở đó nhưng có chút chuyện xảy ra. Tôi dùng mớ tài sản mua lại chiếc ghe, rồi theo con nước đi bán dài dài cũng ngót nghét 2 năm rồi. Đi tới đâu có chuyện tôi ghé ở đó, mà đến đây chắc cũng gần chuyến cuối tôi lênh đênh sông nước rồi. Xong đợt này chắc tôi đi ra hướng ngoài thành phố có chuyện cần làm. Nhìn chú Ba nói, ông Sáu cảm nhận như trong mắt chú có sự mất mát thứ gì đó. Ông Sáu xua tan bầu không khí này, ông nói. Ờ thôi, mình đi chuẩn bị đi, mai xem lại mọi thứ ngày mốt là cúng đình rồi. Mai tôi e có nhiều chuyện cần làm lắm đó chú. Chú Ba đang chìm trong hồi ức thì nghe tiếng ông Sáu. Chú trở về thực tại gật đầu, nhưng vẫn chưa thôi nhìn xa xăm như nhiều tâm sự. Đến chiều tối, mặt trời vừa ngã ngũ, bóng đen dần dần xâm chiếm. Thảo thổi tắt hết đèn trong nhà, cô lén lén cầm giỏ sách mà bước ra ngoài. Cô ngó nghiêng xung quanh xem có ai không. Vừa bước ra khỏi cổng, cô định chạy thật nhanh ra hướng ngôi đình. Vừa ra ngoài cổng thì cô phải lùi lại vào trong nhà. Vừa đi lùi, cô vừa giấu cái túi ra phía sau lưng. Cô lắp bắp. Anh Thuận, sao anh... Thuận nhếch mép cười khổ, anh nói. Sao tôi về sớm chứ gì? Cô ngạc nhiên lắm hả? Sao tôi lại không về trễ hơn chứ gì? Cô đi vào đây. Thuận nắm tay kéo Thảo vào trong. Thảo giằng tay lại xoay xoay cổ tay than đau. Thuận gằn giọng hỏi. Tôi và con đã làm gì sai mà cô lại lấy hết tiền hết bạc đi theo nó hả? Nghe tiếng quát của Thuận, Thảo run run lùi sát vào cái bàn, cô nói. Anh hiểu lầm em rồi. Cô còn nói tôi hiểu lầm. Hiểu lầm thứ gì? Hiểu lầm cô bỏ nhà theo trai hả? Hay hiểu lầm cô lấy hết tiền bạc mà đi? Chát một tiếng, Thuận giáng một bạt tay nghe như trời đánh xuống mặt Thảo. Cô ôm mặt, khóc gào lên. Anh dám đánh tôi. Khốn nạn. Tôi lấy anh là sai lầm mà. Anh bảo tôi đi theo người ta. Đúng, tôi đi đó. Ở với thằng vô dụng nghèo hèn như anh, thả tôi ăn mày còn hơn. Ngày cứ rau cứ cỏ anh lo cho tôi như người ta được chưa? Nhìn nhà mình mà xem, có giống cái nhà không? Tôi xin anh đó, buông tha cho tôi đi. Tôi trả lại tiền của cha con anh. Tôi quỳ xuống tôi xin anh đó. Nghe những lời Thảo nói, Thuận như suy sụp, tan nát tâm can. Anh suốt bao năm vì vợ vì con, anh chẳng trách móc khi cô cứ cờ bạc chẳng lo cho con. Vậy mà hôm nay cô còn trách lại anh. Anh cười lên khủng khục, nụ cười của một người thua cuộc. Anh nói. Đúng, là tôi sai khi không lo được cho cô. Ngay từ đầu tôi không nên lấy cô mới đúng. Được rồi, cô đi đi. Coi như cô chẳng còn ở nhà này nữa. Nhưng có lẽ con tôi sẽ mang tiếng là người mẹ bỏ chồng theo trai. Cô mau biến khỏi đây đi. Thuận hét lớn rồi anh quay mặt vào trong, mặc kệ cho Thảo đang định bỏ đi. Chợt cô nhớ gì đó. Cô quay lại với lấy con dao thái trên bàn. Cô nhào đến, đâm thẳng vào phía sau người của Thuận. Anh không trở tay kịp, quay lại thì Thảo rút con dao ra, đâm thẳng vào bụng, lút cán cả con dao. Cô rút ra run run, cầm dao chĩa về phía Thuận. Cô nghiến răng. Anh muốn cho mọi người xỉ vả tôi hả? Anh không lo được cho tôi mà còn muốn cho tôi mang vết nhơ hả? Anh đừng mơ. Tôi còn phải lấy số tiền này đi nữa chứ. Thuận lúc này máu chảy rất nhiều. Anh đau đớn ngã quỵ xuống, ôm vết thương. Anh nói một cách ngắt quãng. Còn đàn bà thâm độc. Anh chỉ tay về phía Thảo. Thảo đang trong cơn hoảng loạn. Cô nhào đến đâm thêm vài nhát nữa. Thuận giật giật lên vài cái rồi chết ngay tại chỗ. Thảo buông con dao xuống đất, nhìn đống hỗn loạn, cô hốt hoảng cầm chiếc túi mà chạy đi ra ngoài đường. Cô mặc kệ lúc này Thuận đang nằm chết trong vũng máu trong nhà. Cô chạy thẳng ra ngoài đình, định tìm xem Mai có đợi cô ở đó không. Chạy ra đến nơi trong ánh đèn cả na đỏ lờ mờ, cô ngó nghiêng chẳng thấy bóng ai ở đó. Cô tìm xung quanh, đứng chờ cả buổi cũng chẳng thấy Mai đâu. Cô cuống cả lên vì chắc rằng Mai đã bỏ rơi cô. Cô ngồi thụp xuống khóc thút thít. Cô thầm oán trách, sao Mai lại lừa dối cô. Suy nghĩ một lát, cô đứng dậy chạy về phía nhà Mai. Đến nơi cô chỉ thấy nhà cửa tối thôi, bà mẹ Mai chắc cũng đã ngủ mất tăm. Cô thất thần mà bước ra về. Cô sực nhớ về chuyện mình đã giết Thuận. Mai thì bỏ rơi cô. Cô chạy thật nhanh về nhà. Về đến nhà, khung cảnh hỗn loạn làm cô suy sụp. Cô đã giết chồng mình để đi theo người khác, rồi lại bị người ta bỏ rơi. Giờ chồng cô đã chết, cô chẳng biết phải làm sao. Cô gục xuống mà khóc lên. Vì nhà cô nằm lọt thỏm một mình ở nơi này. Mảnh đất này là của cha mẹ Thuận cho anh làm gia tài khi anh lấy vợ. Nhưng cũng khiến cho nhà cô hiu quạnh giữa khu ruộng vắng. Nên những việc xảy ra ở nhà cô cũng chẳng có ai hay. Cô khóc một lát thì cũng trấn tĩnh lại. Cô nhìn vào xác Thuận nở ra nụ cười ghê rợn. Trong đầu cô đang có một suy nghĩ đáng sợ để phi tang xác của chồng mình. Tối đó cô một mình lụp bụp ở phía sau đến cả sáng. Cô uể oải dọn dẹp rồi bước vào buồng nằm ngủ như chưa có gì xảy ra, mặc dù trên tay cô vẫn còn dính máu. Nhắc đến Mai, tối qua anh vẫn đến chỗ hẹn với Thảo. Lúc này Thảo vừa cầm túi ra khỏi nhà thì bị Thuận phát hiện. Mai vừa đi đến cổng đình, anh loay hoay đi tới đi lui để đợi Thảo, thì chợt từ phía đình có một bóng đen khác lấp ló bước ra. Ánh đèn lờ mờ hắt lên, có bóng người con gái bước ra. Mai mừng rỡ cứ nghĩ là Thảo, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy không phải. Bước ra trong ánh sáng lờ mờ là một cô gái trong bộ bà ba xinh đẹp hút hồn người. Dưới ánh đèn xanh đỏ lờ mờ càng làm nét đẹp của cô thêm ủy mị. Mai cũng ngất ngây khi nhìn thấy cô gái đó bước ra. Anh có chút ngỡ ngàng, lắp bắp hỏi. Cô là ai? Sao giờ này lại ở đây? Cô gái kia mỉm cười đáp. Dạ, nhà em cũng gần đây nè. Mà em đi mua rượu cho tía em. Đi ngang đây ai ngờ còn gặp anh. Mà anh là ai vậy? Sao em thấy anh lạ lạ à nghe? Mai cũng cười ngượng ngùng đáp. Anh mới ở thành phố về, đang đợi bạn ở đây. Mà em đi ban đêm không sợ hả? Nghe Mai hỏi, cô gái mỉm cười như e thẹn. Dạ có chứ, mà cũng quen rồi. Chắc anh đang đợi người yêu hả? Thấy cô gái xinh đẹp, Mai che giấu việc đang đợi Thảo. Anh nói. Không em, anh đang đợi mấy thằng bạn nhậu thôi à? À mà em tên gì, nhà đâu? Sao anh không biết em ta? Cô gái kia cười bén lén nói. Em tên Lan, nhà cũng gần đây thôi. Chắc lâu lâu anh mới về nên không biết em là vậy rồi. Mà anh có người yêu gì chưa vậy? Càng nói, cô gái càng tiến đến gần chỗ của Mai. Nghe cô gái hỏi, Mai sướng rơn. Anh chưa có người yêu gì đâu. Anh đang định về quê tìm vợ đây nè. Mà Lan nè, em cho anh làm quen nha. Thấy cô gái kia càng ngày càng đến gần mình, Mai thầm mừng trong dạ. Lúc này anh đã quên mất mục đích mình đứng đây để làm gì. Anh và cô gái kia nói chuyện rôm rả với nhau. Chợt cô gái tên Lan kia lên tiếng cắt ngang câu nói của Mai. Anh Mai, anh đi theo em vào đây nghe anh Mai. Mai trong dạ khoái lắm rồi, không ngờ lại vớ được quả ngon này. Mai gật gật đầu đi theo cô gái. Cô dẫn anh đi vào trong sân đình. Mai giật mình hỏi cô. Ủa, sao em dẫn anh vào đây làm gì hả? Đây là đỉnh thần đó. Lan nắm tay Mai, cô xoa xoa nói. Anh vào đây, nhờ ánh đèn em cho anh xem thứ này nè. Nghe vậy đầu óc Mai thoáng chốc mụ mị. Anh làm theo lời cô gái đi thẳng vào trong sân đình. Bên trong cánh cửa đình đang khóa đột nhiên mở ra. Một làn hơi lạnh tràn ra, cô gái từ từ bước vào trong. Mai cũng chậm chậm đi theo phía sau. Ánh đèn cà na bên trong lờ mờ, tạo thêm phần ma mị cho không gian. Cánh cửa đóng sầm lại ở đây, Mai giật mình dậy. Đôi mắt anh không còn đờ đẫn nữa. Anh ngó không gian xung quanh, anh giật thót mình khi nhìn lên bức tường phía trên. Rồi nhìn sang Lan, cô đang đứng quay lưng với anh. Anh khều vai cô rồi gọi. Em ơi, Lan ơi, sao lại vào đây thôi, mình đi ra đi. Em ơi. Mai đang gọi Lan thì từ xung quanh có tiếng cười khủng khục quỷ dị vang lên. Có tiếng nói, một tiếng nói âm u đáng sợ. Em nào, ai là em của người? Lan quay đầu lại, khuôn mặt cô dần chuyển đổi thành khuôn mặt như trên bức tượng. Cô lại cười lên một tràng man dợ. Mai bước lùi lại phía cửa, anh ngã ngồi xuống mà lết dần ra. Anh trỏ tay vào con quỷ đang đứng trước mặt, anh nói trong sợ hãi. Cô không phải là người, cô là quỷ. Mau thả tôi ra mau. Con quỷ kia càng cười dữ tợn hơn, lúc này chẳng còn là Lan nữa. Nó đã hóa thành một con dạ xoa to lớn. Nó nhào đến bóp lấy cổ của Mai. Chỉ nghe được tiếng hét đứt quãng của Mai rồi một lát sau im bặt đi, chẳng ai biết được gì nữa. Sáng ra Thảo đã chạy sang nhà cha má chồng để gửi thằng con thêm ít hôm, vì Thuận đi làm thuê chưa về liền được. Nhận được sự đồng ý của ông bà, cô chẳng thèm nhìn con mình mà xuống xuồng, bơi đi ra chợ, bơi ngang nhà Mai. Cô ngó lên thấy ba của Mai đang làm gì đó, cô cất tiếng hỏi. Dạ chào bác Mối, anh Mai đâu rồi bác? Nghe tiếng dưới sông vọng lên, ông Mối đang dở tay nên trả lời qua loa. Đứa nào đó bay, thằng Mai nó về thành phố hồi hôm rồi. Nghe vậy Thảo chắc mẩm Mai đã bỏ cô đi. Cô bực bội tức tối mà móc dầm đi ra chợ. Ra đến chợ cô tìm mua khổ qua, lựa 2-3 sạp cô mua được hơn chục ký khổ qua. Cô e ải đem xuống xuồng rồi lại bơi về nhà. Cô mang khổ qua lên nhà, đem vào trong cô một mình chế biến món gì đó. Cô loay hoay cả buổi, vừa chạy đi mượn nồi xoong, vừa nhóm củi lửa. Có ai hỏi cô mượn làm gì, cô đều nói nấu đồ ăn đãi mọi người ăn Tết. Mọi người đều xì xầm vì nghĩ hôm nay cô lạ, chẳng bao giờ thấy cô siêng như thế bao giờ cả. Về phía đoàn hát, chú Ba và ông Sáu, mọi thứ chuẩn bị gần như đã xong, gánh hát cũng đã tập quen dần với tuồng. Chú Ba nhìn mọi thứ gật đầu hài lòng. Chẳng nói gì, chú quay trở lại ghe mình đóng cửa ở dưới cả một buổi chiều. Ngày hôm sau, mọi người đã dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ, bắt đầu nghi lễ chuẩn bị cúng đình. Năm nay không như mọi năm vì ai cũng biết tượng ông đã bị mất. Nhưng trước khi cửa đình được mở ra, ông trưởng ấp đứng lên phía trước hô lớn. Kính thưa bà con cô bác, tôi trưởng ấp ở đây chắc là bà con năm nay cũng hoang mang vì việc tượng ông đã bị mất. Nhưng bà con an tâm, tượng đã được tìm lại rồi. Chúng ta sẽ làm lễ tôn tượng thỉnh thần về trấn giữ. Xin bà con an tâm cho. Tiếng reo hò mừng rỡ, có người hỏi. Thật vậy hả ông trưởng ấp, tượng thần tìm được rồi sao? Vì sao nó mất vậy ông? Nhận được câu hỏi, ông trưởng ấp đã được dặn dò trước, ông trả lời. Nguyên nhân thì tôi sẽ nói với bà con sau, còn bây giờ là chúng ta bắt đầu làm lễ. Sau khi tôn tượng xong thì mọi năm bà con sẽ dâng đồ lên ăn. Nghe ông trưởng ấp nói, bà con kịch liệt hoan hô, ai nấy cũng vui mừng vì bao lâu nay lo lắng về việc bức tượng bị đánh cắp. Nghe đã tìm được bức tượng, ai nấy cũng có nét rạng rỡ trên mặt. Mọi người bắt tay vào việc chuẩn bị làm lễ, gánh hát đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ cần hiệu lệnh là bước vào mà diễn. Từ xa có vài người khiêng thứ gì đó đến, là một cao và một thấp, được chùm vải đỏ bịt kín. Ông trưởng ấp thấy đoàn rước đã đến, ông hiệu lệnh cho mọi người dạt sang, đích thân ông bước đến mở cửa đình. Cánh cửa vừa mở ra, ông rùng mình vì bên trong một làn hơi lạnh thấu xương tràn ra. Bên tai ông là một tiếng cười ma mị, nhưng hình như chỉ một mình ông nghe được. Tay chân ông run run kéo cánh cửa rộng ra rồi bước sang một bên. Ở đây chú Ba thay mặt người chủ trì đứng lên hô bắt đầu cho gánh hát vào diễn. Gánh hát theo hiệu lệnh diễn khúc Ngọc Hoàng Đăng Điện. Trước là 4 người lên trước, múa được một đoạn thì một người cầm búa và chùa bước ra phía trước bức tượng quỷ trên bàn. Nét mặt chẳng suy chuyển, anh ta vung búa đánh vào cây chùy. Ngỡ như chẳng có gì xảy ra thì từ trên không trung, một tiếng sấm vang dội giữa trời quang mây tạnh ầm ầm lên. Anh ta múa may nhào lộn thì lại làm động tác đánh búa như lúc nãy. Trên trời lúc này là những tia sét chớp nhoáng. Anh ta lại bắt đầu tư thế đánh thêm một nhát nữa. Ở đây chú Ba vung bùa đọc chú thì từ thinh không, một đạo sấm sét đánh thẳng từ bên hông vào trong bức tượng quỷ, làm cho nó ngã xuống đất. Chú Bà nhanh tay chạy đến dùng một lá bùa thu lấy một làn khói đỏ vào trong, rồi cất vào túi. Chú chó tiếp tục buổi diễn, đến đoạn Ngọc Hoàng lên ngay. Ngọc Hoàng hiệu lệnh cho người cạnh bên đọc một đoạn văn. Hỏa hồng nhật tạo oanh thiên địa, kiếm bạt kiên giang khấp quỷ thần. Từ bên ngoài hai thứ chùm vải đỏ cũng được đưa vào. Chính tay chú Bà mở tấm vải ra, là một bức tượng gỗ một đứng một ngồi. Tượng đứng tay cầm kiếm uy nghi, nét mặt khiến cho quỷ thần khiếp sợ. Tượng ngồi thì mọi người đã quen, nét chân chất của người dân miền biển. Chú Ba cho mọi người làm lễ tôn hai bức tượng lên. Bức tượng đứng được đặt sau bức tượng quỳ. Khi hai bức tượng được đặt lên, một cơn gió nhẹ thổi ra xung quanh. Mặt sông gợn sóng. Nếu ai có thể nhìn thấy ma quỷ sẽ thấy. Dưới sông những con ma ra sau khi làn gió thổi qua, những ánh sáng vàng nhẹ bao bọc lấy thân chúng, rồi hòa thành những đốm sáng li ti, bay thẳng lên không trung mà biến mất. Chú Ba quay sang ông trưởng ấp gật đầu cho mọi người tiếp tục buổi lễ, gánh hát vẫn tiếp tục biểu diễn. Đến lúc kết thúc mọi nghi thức, chính là lúc bắt đầu bày biện món ăn. Người người nhà nhà đều bưng món ăn mình chuẩn bị, bày lên bàn ở trước mặt tượng thần. Nhà của chị Thảo, anh Thuận là đến sau cùng. Mọi người đều thắc mắc, sau năm nay, lại là chị Thảo cúng mà không phải anh Thuận. Nhưng đã đến giờ nên cũng chẳng ai thèm tìm hiểu. Chị bày đồ ăn của mình lên cái bàn cạnh gần với tượng thần, rồi chị lui ra ngoài cùng mọi người, cầm nhang lên khấn vái chuẩn bị cắm. Đang khấn vái lầm thầm chuẩn bị cắm nhang thì từ chỗ để đồ cúng của Thảo, chẳng ai đụng mà bị lật đổ xuống đất. Nỗi khổ quá lớn chẳng ai đụng mà rơi hết xuống đất. Mọi người ngạc nhiên sợ hãi nhìn theo nỗi khổ qua hầm. Chẳng ai hiểu nguyên nhân làm sao, chỉ có chú Ba là nhìn chằm chằm vào nỗi khổ qua đang yên vị dưới nền đất. Thảo đứng chết chân, tay run run, làm rớt cây nhang đang cầm trên tay. Cô ngó lên trên thì thấy bức tượng tôn thần đang nhìn chăm chăm vào mình. Bằng một ánh mắt như trách móc có chút tức giận, cô ngã ngửa ra sau ú ớ. Tôi không biết, không phải tôi. Rồi cô bỏ ra ngoài chạy đi, theo sau là ánh mắt tò mò nghi hoặc của người. Chú Ba cho người đem hết đống khổ qua của Thảo, đem ra bên hông đình mà chôn. Chú dặn kỹ là phải chôn mới được. Chẳng ai hiểu gì nhưng cũng làm theo. Buổi lễ cứ thế mà tiếp tục một cách tốt đẹp. Sau khi mọi người chia các món ăn ra, thì bên đây đoàn hát cũng chuẩn bị dọn dẹp đồ xuống ghe. Chú Ba tiến đến cảm ơn chủ đoàn, rồi chú nhìn sang cô gái kế bên chú nói. À, chào cô. Nhìn sơ thì thấy cô là một cô gái hiền lành, nhưng có vẻ số phận hơi lận đận thì phải. Ông chủ đoàn nghe chú Ba nói vậy, ông gật đầu nói. Chú này hay đó, cô ấy là hương đào hát của đoàn tôi đó. Tuổi thơ cơ cực từ nhỏ, cũng may là gặp rồi đi theo tôi đến giờ. Chú Ba gật gù hiểu ý, chú nhìn sang hương chú nói. Sắp tới tốt nhất là cô không nên yêu đương, mọi việc phải thận trọng. Tôi thấy ấn đường cô không mấy sáng, mà nên nhớ dù sau này có chuyện gì nữa thì phải luôn giữ cho tâm mình thiện lương. Chúc cô một đời an nhiên. Rồi chú Ba thở dài bước đi ra cổng. Ở đây ông chủ đoàn hát và cô Đào Hương chẳng hiểu chú Ba đang nói gì. Họ mặc kệ mà tiếp tục vận chuyển đồ xuống ghe. Thảo bên đây lúc chạy ra khỏi cổng đình, cô run sợ mà chạy thẳng về nhà mình. Về đến nhà cô sợ hãi ngồi thụp xuống. Cô nghĩ chắc chắn không tự dưng mà xảy ra chuyện lúc nãy. Cô nghĩ là thần trong đình đã hiển linh và mọi việc của cô có thể sẽ bại lộ. Cô lo lắng suy sụp. Chợt cô sực nhớ thứ gì đó, cô chạy vào trong lôi ra một cái bao. Không biết trong đó chứa thứ gì mà máu rỉ qua kẽ bao chảy ra ngoài. Cô kéo ra sau nhà dùng xẻng ì ạch đào một cái lỗ bự cho cái bao xuống. Rồi cô lấp đất lại trồng cây chuối lên. Chưa kịp thở phào thì từ ngoài có tiếng gọi. Thảo à, bay đâu rồi Thảo? Thảo giật cả mình, liền bỏ cái xẻng chùi chùi tay chạy vào trong. Hóa ra là mẹ chồng cô. Cô lấy lại nét mặt cười cười nói. Ủa, mẹ mới qua hả? Sao không ở nhà đi, chồng con chưa về? Mẹ chồng của Thảo là bà Nhanh. Bà đưa túi đồ ăn cho Thảo, bà nói. Ừ, má biết rồi. Má đưa bầy ít đồ ăn. Hồi sáng tía bầy đi cúng đình, tao tính gửi ổng mà quên mất. Sẵn tao đã sang đây nè. Ủa, thằng Thuận sao? Thảo giật mình khi nghe bà nhắc đến Thuận. Cô nhìn theo ánh mắt của bà Nhanh. Thấy bà nhìn ra sau hè, cô lắp bắp. Ủa mẹ, anh Thuận ở đâu? Bà chỉ tay ra sau, bà nói. Kìa, mẹ mới thấy nó kìa. Đâu, đi xuống sau coi coi, có khi nó về mà bay không hay đó. Thuận à, Thuận. Bà đứng dậy gọi vọng ra sau, thấy chẳng ai đáp lời, bà tức tốc bước ra sau xem như thế nào. Vừa xuống tới cửa, sau một bóng đen chạy ra chỗ cây chuối mà Thảo vừa trồng thì mất dạng. Thảo chạy theo sau mẹ chồng, cô hỏi: "Mẹ, mẹ thấy cái gì vậy mẹ?" Bà chỉ tay ra cây chuối, bà nói: "Nãy mẹ thấy có bóng người giống thằng Thuận chạy đến cây chuối rồi mất tiêu rồi. Nhanh quá không nhìn rõ là ai." Thảo nghe tới đây thì cô đã run rẩy rồi. Cô ấp úng: Chắc là mẹ nhìn lầm rồi. Bụi chuối còn mấy chồng làm gì có ai được chứ. Có thể nắng quá nên mẹ hoa mắt rồi đó. Thôi, đi vào trong đi mẹ. Chồng con đi làm cho người rồi. Nghe con dâu nói, bà cũng gật gù nghĩ chắc do nắng nên nhìn lầm. Bà quay người đi vào trong. Thảo đi trước, cô cố gắng kìm nén. Tay chân đang run nhưng cố giữ. Cô sợ mọi việc sẽ bị phát hiện. Cô đưa mẹ chồng ra bến sông, nhìn bà bơi dầm đi xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vào trong nhà mà cô lạnh người sợ hãi. Đang buổi trưa nắng mà căn nhà của Thảo có chút phần âm u. Cô chẳng dám bước vào trong. Cô đi thẳng một mạch ra hướng quán nước của bà Tám mà tìm xem có ai đánh bài để qua ngày hay không. Vừa đi gần đến thì một bà đang ngồi đó ngoắc Thảo lại. "Ê, con Thảo vô tụi bay. Còn thiếu một chân nè. Tao đợi bay với bà 6 miết mà bà không thấy ra. Thôi, bay vô làm tụ đi bay." Thấy bà kia kêu, Thảo cũng ngứa tay. Cô sờ xuống túi áo, thấy cộm cộm ít tiền. Cô quên hết muộn phiền mà nhào vô tụ đánh bài. Đang đánh thì bà chủ quán là bà Tám lên tiếng: "Ê, mấy đứa bay có đứa nào tin có ma không?" Nghe bà Tám hỏi, có bà lên tiếng: Sao bà? Kể nghe coi." Bà Tám tiếp lời kể: "Mèn ơi, mấy bà biết ông Nghĩa xóm bên không? Từ ngày con dâu ổng chết, đêm nào nó cũng về quấy quả đòi bắt con nó theo. Mà không biết bà vợ nghe ở đâu cách chấn vong con nhỏ lại, tới giờ im re luôn." Mấy bà trong nhóm lên tiếng: "Mèn ơi, thì đó, cũng nghe mấy vụ chấn nè. Mà nghe nói là hồn người bị chấn sẽ không thể đầu thai được đó mấy bà." Nãy giờ Thảo vẫn ngồi nghe chẳng chút hành động gì. Cô nghĩ nó chẳng liên quan đến mình nên cũng chẳng để tâm mấy. Cô hối thúc mấy bà đánh nhanh nhanh. Mấy bà nghe vậy cũng trở về công việc chính là đánh bài. Nói đến lúc chú Ba làm xong lễ ở đình, chú đi về nhà ông Sáu cũng đã tầm trưa. Vừa vào đến trong nhà đã thấy một người con trai tầm 20 mấy đang đứng loay hoay đợi. Thấy chú Ba bước vào, người đó chạy đến hỏi: Chú gì ơi? Ông Sáu đâu rồi ạ? Nghe hỏi, chú Ba định trả lời thì ông Sáu từ phía sau lên tiếng: "Tao đây. Là Thiện à? Sao tới đây tìm chú, có chuyện gì?" Thiện vội quỳ xuống ôm giỏ ông Sáu. Thiện mếu máo khóc: "Chú Sáu cứu con biết con sai rồi. Con không nên nghe theo ông Linh đi ăn trộm bức tượng. Con xin chú cứu con. Mấy ngày nay có hồn ma nói là binh của thần đến tìm đòi bắt con đi. Họ còn bảo con muốn sống thì đi tìm ông Sáu. Con xin chú cứu mạng con với." Ông Sáu quay sang chú Ba. Chú Ba ra hiệu có hàm ý cho Thiện vào trong rồi nói. Ông Sáu hiểu ý đỡ Thiện dậy, ông nói: "Thôi bây đứng dậy đi. Đi vào nhà có chuyện gì rồi từ từ kể tao nghe coi. Giúp được tao giúp cho." Thiện vội đứng dậy đi theo sau ông Sáu vào trong nhà. Cũng chẳng để tâm chú Ba đi theo sau. Vào đến trong, Thiện vội ôm giỏ ông Sáu: "Chú Sáu cứu mạng con đi, nếu không con sẽ bị bắt đi mất." Ông nhìn Thiện lắc đầu ngán ngẩm, ông hỏi: "Rồi à, sao, vụ việc sao? Mày kể tao nghe từ đầu tới đít coi." Thiện buông giỏ ông Sáu, anh ngồi khoanh chân xuống đất rồi kể. Hôm đó cách đây mấy tháng, Thiện đang đi nhậu về ngang nhà ông Linh. Ông ta từ trong ngoắc Thiện vào. Chẳng biết việc gì, Thiện cũng đành vào xem sao. Vào đến trong, Thiện lẻ nhà hỏi: "Sao vậy ông Linh, có chuyện gì muốn nhờ tôi làm à? Nói trước là phải nhiều tiền lắm đó." Ông Linh nhìn Thiện ẩn ý: "5 chỉ vàng, cậu thấy sao?" Nghe tới 5 chỉ vàng, Thiện mắt sáng rỡ tỉnh cả rượu. Anh nói: Thật không đó, việc gì mà tận 5 chỉ? Ông Linh lấy ra một chiếc nhẫn vàng đặt lên bàn, ông nói: "Tôi muốn cậu đi trộm tượng thần cho tôi. Nếu thành công tôi sẽ cho thêm nữa. Cậu thấy sao? Cái gì? Trộm tượng ở đình thần á? Ông Linh gật đầu, Thiện hốt hoảng. Không đâu. Mặc dù tôi không tin vào ma quỷ thần Phật, nhưng dân xóm đánh tôi cũng đủ chết rồi. Ông Linh cười cười. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ có cách để cho cậu không bị ai phát hiện. Còn không thì tôi tìm người khác vậy. Giờ ông Linh lấy chiếc nhẫn bỏ lại vào túi. Thiện kéo tay ông lại nói. Nếu ông nói vậy thì tôi làm. Mà đưa chiếc nhẫn đây rồi tôi mới làm. Ông Linh quay lại nhếch lên nụ cười, rồi móc chiếc nhẫn ra đưa cho Thiện. Ông còn nói, nếu Thiện thành công, ông sẽ cho thêm hậu hĩnh. Ông nói tối nay sẽ bắt đầu làm việc. Ông sẽ tìm cách đưa cho Thiện chìa khóa. Làm xong Thiện hãy đem bức tượng về đây, ông sẽ trả công thêm. Thiện hí hửng nhận lời, tay cầm chiếc nhẫn chà chà, vừa thổi thổi vừa nói. Nhất trí, vậy tối nay tôi sẽ đi, mà làm xong đem về đây là được đúng không? Ông Linh vừa uống ly trà vừa đáp. Cậu cứ đem về đây, còn một việc muốn cậu làm nữa. Yên tâm đơn giản lắm. Thôi, đi về đi tối quay lại đây. Thiện chẳng đợi ông nói thêm, cậu đồng ý rồi quay chạy đi, phía sau là nụ cười đầy ẩn ý của ông Linh. Tối đó như đã nói, Thiện đến nhà ông Linh lấy chìa khóa. Anh chạy nhanh đến đỉnh, ánh đèn cà na lờ mờ treo trước cửa. Thiện dùng cây đập vỡ bóng đèn, thoáng chốc sân đỉnh tối thui. Thiện mò mẫm trong bóng tối đến trước cửa, loay hoay đút chìa khóa vào ổ khóa vặn vặn. Cạch một tiếng cửa mở ra, bên trong cũng có ánh đèn hắt ra, Thiện nhanh chóng đóng cửa lại. Chẳng để đợi lâu, anh nhanh chóng nhào đến chỗ bức tượng, bưng cả ghế ngồi mà chạy ra ngoài. Anh bưng bức tượng chạy thật nhanh về nhà ông Linh. Đến nơi anh thở hồng hộc, ông Linh cùng một người đàn ông cũng đang đứng đó như đợi anh. Thấy anh về, ông Linh chạy ra. Đây đây, cậu đặt vào trong hộp này đi. Rồi ông Linh quay sang người đàn ông kia, ông nhướng mày ra hiệu. Người đàn ông hiểu ý, ông ta bưng cái hộp gỗ có chứa bức tượng vào trong nhà, làm gì đó một lúc lâu. Còn ông Linh thì ở ngoài này, bảo Thiện đợi họ một lát. Lúc người đàn ông kia bước ra, ông ta đưa cái hộp lại cho Thiện. Lúc này trên chiếc hộp đã có chẳng chịt, nào là dây, là bùa. Thiện cũng chẳng quan tâm hay hỏi nó để làm gì. Cậu chỉ hỏi giờ phải làm gì tiếp theo. Ông Linh trả lời. Nhà cậu có chuồng heo đúng không? Cậu về đào lên gần chuồng rồi chôn cái hộp này xuống. Nhớ là đừng cho ai hay biết về vụ việc này. Đây là hai chỉ vàng nữa, cậu cầm lấy rồi giữ kín bí mật. Tôi cảm ơn. Mà cái ghế này tôi lấy về được chứ? Ông Linh gật đầu đồng ý cho Thiện mang chiếc ghế về. Vì nhà gần nên Linh cũng chẳng sợ. Nửa đêm Thiện vác một cái hộp to, tay cầm chiếc ghế đi thẳng về nhà. Anh quăng chiếc ghế ra một góc, rồi vác cái hộp đi ra bên hông chuồng heo mà chôn theo lời ông Linh. Cứ ngỡ chuyện không ai hay biết. Không ngờ là tùng đêm đó đã thấy lờ mờ bóng dáng khả nghi của Thiện. Chuyện quay về gần đây, sau khi bức tượng được giải phong ấn, đêm hôm qua Thiện đang ngủ thì đột nhiên anh bị lôi bật dậy khỏi giường. Anh hốt hoảng ngó nghiêng thì anh giật mình khi thấy hai bóng đen to lớn, hai ánh mắt đỏ quạch nhìn vào anh chừng chừng. Hai bóng đen đó cùng nói, tiếng nói âm vang uy lực như từ nơi xa vọng về, làm anh hoảng sợ. Tên phạm nhân kia, sao người dám trộm tượng ở đình thần? Bọn ta phải bắt ngươi theo để trừng phạt tội đại nghịch của ngươi. Nghe tới đây Thiện run sợ cầu xin, cậu không ngừng dập đầu. Lần này là tiếng nói của một người vang lên. Nếu ngươi không tìm đến nhà ông Sáu thì không một ai có cứu ngươi được đâu. Ta cho ngươi cơ hội, nếu không ta sẽ bắt ngươi đi theo. Nói rồi hai bóng người đó vụt biến mất. Thiện hốt hoảng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi thay nhau cứ thế mà rơi xuống ướt cả áo. Anh đợi đến trưa mới đến nhà tìm ông Sáu, biết rằng buổi sáng ông sẽ đi cúng đình. Nghe đến đây ông Sáu cũng ra vẻ nghiêm nghị, vỗ bàn quát. Mày thiệt là lớn gan, biết ông thần giữ cho xóm giềng an ổn mấy chục năm rồi không? Vì một chút lợi ích mà đi làm chuyện sằng bậy. Nếu không có chú ba đây, không có bể trên hiển linh, chắc cái xóm này bị ma quỷ ám cho tới chết rồi. Tao không có khả năng cứu mày đâu. Mày xin chú ba đây đi, chính chú giúp xóm này tìm được tượng đó. Thiện ngạc nhiên quay sang chú ba. Tượng tìm được rồi hả chú? Con cũng không ngờ là xảy ra chuyện lớn như vậy. Con biết con sai rồi. Con xin chú giúp con lần này đi, không là họ bắt con đi mất. Con xin chú đó. Thiện quay qua ôm dò chú ba. Chú cũng lắc đầu hết biết nói sao. Chú đỡ Thiện dậy ôn tồn bảo. Thôi không sao rồi, lỗi cậu gây ra là lớn, nhưng chưa ảnh hưởng nhiều đến bà con. Giờ như vậy, cậu đi báo với trưởng ấp hàng ngày xin ra đình quét tước dọn dẹp cho đình trong một tháng đi. Chưa hết, còn phải cầu xin thần bỏ qua cho cái lỗi cậu gây ra nữa. Cậu nghĩ sao về lời đề nghị của tôi? Thiện nghe được cứu, cậu liền đồng ý chẳng cần suy nghĩ. Cậu rối rít cảm ơn chú ba liên tục rồi đứng dậy chạy nhanh đi mất dạng. Ở đây ông sáu chú ba nhìn theo chỉ biết cười lắc đầu mà thương cho một chàng trai khờ dại. Ở đây ông sáu hỏi chú ba. Ủa chú, rồi nguyên nhân sao mà ông Linh trộm bức tượng rồi ếm nó làm gì hả chú? Tôi cũng chưa biết chắc nữa, chỉ mới phỏng đoán mà khả năng cao là bị tên thầy kia dụ rồi. Để tối nay đi, tôi gọi con quỷ kia lên hỏi là sẽ rõ. Ông sáu nghe nhắc đến quỷ, ông có chút run run trong lời nói. Gì, quỷ, con quỷ ở đình hả? Chú ba gật đầu nói. Ờ, đúng rồi anh. Nhưng yên tâm nó bị tôi nhốt lại rồi. Lúc gọi nó ra cũng bị bùa khống chế nên không sao đâu. Gọi nó lên sẽ rõ đầu đuôi hả? Ông sáu cũng tò mò nhưng chẳng hỏi thêm. Đợi đến đêm ông sẽ biết mặt ngang mũi dọc của con quỷ như thế nào. Tối đến chú ba đã bày một vài sợi chỉ đỏ căng thành một vòng tròn, cắm cây xung quanh giữ sợi chỉ. Chú đốt một lá bùa thảy vào bên trong vòng tròn, tay bắt ấn, miệng đọc lầm lầm. Chú thủ ấn trong vòng, rồi hô xuất. Một làn khói đỏ hiện ra, từ từ tạo thành một thân hình to lớn, nhưng lờ mờ, nó chỉ hiện ra thân trên. Đầu có hai sừng, miệng có hai nanh mọc ngược. Trên đầu là những ngọn lửa xanh bốc lên. Thấy con quỷ kinh dị, ông Sáu và mọi người trong nhà sợ hãi lùi lại. Chú ba tay cầm con dao gỗ đen trên tay, chĩa về con quỷ. Chú hỏi: Ngươi là Dạ Xoa, tại vì sao lại nghe theo lệnh người khác vào đây quấy hại người dân xóm này? Con quỷ gầm gừ, nhưng thấy con dao trên tay chú ba, nó có chút e sợ. Nó nói có vẻ đã nhẹ hơn. Ta là Dạ Xoa, vì bị cho là yếu kém mà đánh đuổi đi. Ta lưu lạc trên này, vô tình được tên thầy tàu kia thấy hắn giao hẹn với ta. Nếu ta giúp hắn thu linh khí vùng này trong 3 năm, hắn sẽ giúp ta mạnh thêm. Cho nên hắn đã lừa gạt tên kia, nói thế ta vào chỗ thần Nguyễn Trung Trực sẽ giúp hắn trở nên giàu có. Nếu ta đủ mạnh sẽ giúp hắn được nhiều việc. Chẳng chút nghi ngờ mà hắn yếm tượng lại rồi đổi vị trí với ta. Chú bà vỗ vỗ con dao trên tay, chú hỏi: Vậy người đã giết bao nhiêu người rồi? Đừng hòng lừa dối. Ta có thể thấy luồng khí quanh thân người. Người đã giết người và hấp thụ linh hồn đúng không? Con quỷ chẳng dám cãi lại, nó khai: Đúng vậy, ta đã giết một người. Xác còn ở dưới gầm bàn trong đình. Lúc đó ta đã dùng quỷ lực che giấu, thêm oai lực trong đỉnh nên che mắt được. Mà tên kia cũng tới số rồi, hắn dụ vợ người ta, cho nên ta... Nghe con quỷ nói vậy, chú ba định vung dao lên chém. Con quỷ lên tiếng cầu xin. Chú ba lúc này bỏ dao xuống, chú nói tiếp: Được rồi, vì để chuộc tội ngươi đồng ý theo ta chứ? Ta sẽ giúp ngươi có cơ hội đầu thai. Nghe tới đây con quỷ có chút mừng rỡ, nó lưỡng lự một chút rồi đồng ý ngay. Chú bà vẽ lên không trung thứ gì đó rồi chỉ về con quỷ. Một luồng sáng bay thẳng vào trán con quỷ. Quỷ Dạ Xoa hóa thành một làn khói bay vào chiếc túi của chú ba. Chú đứng dậy, thu dọn mọi thứ trở lại rồi quay sang người nhà ông Sáu. Mọi người đã nghe rồi đó. Trong đình đang có một xác chết. Nhanh nhanh đi báo trưởng ấp đi. Anh Tính xung phong chạy đi tìm trưởng ấp. Mọi người cũng chạy theo sau mà đến đỉnh trước đợi người đến. Vừa đến trước đỉnh một lát thì phía sau Tính cũng dẫn ông trưởng ấp đến. Chưa biết chuyện gì, chỉ nghe Tính nói trong đỉnh có xác chết. Ông trưởng ấp tức tốc mở cửa đỉnh chạy vào trong. Được chú Ba chỉ dưới gầm bàn, ông trưởng ấp ra phía sau, dở tấm vải lên thì ông hết hồn nói lắp bắp. Có người chết. Mọi người chạy ra phía sau xem, quả nhiên là có người chết đang nằm trong đó. Mọi người dọi ánh đèn vào thì Tính hốt hoảng lên tiếng. Là thằng Mai con ông mối, sao nó lại chết ở đây chứ? Ông trưởng ấp lấy lại bình tĩnh, ông dẫn mọi người ra, cho người vào đem xác Mai ra, rồi còn cho người móc rầm qua ủy ban gọi chánh quyền xuống điều tra. Một lát sau xuồng đã cập bến, có theo mấy người cán bộ đi lên, họ cho dạt mọi người ra. Đang nằm ngoài sân là xác của Mai được đặt trên chiếc chiếu. Vì mới chết có một ngày đêm nên xác Mai vẫn chưa có dấu hiệu gì. Chỉ thấy trên cổ anh có 5 dấu tay to lớn, bóp chặt cổ bẻ gãy. Đó có lẽ là nguyên nhân làm cho Mai chết. Công an vào cuộc điều tra, nguyên nhân cái chết thì đã có, nhưng không thể nào hiểu được cách gây án và đối tượng khả nghi. Vì trời đã tối nên công an đành phong tỏa hiện trường, chờ điều tra vụ án này thêm, cần tìm hung thủ và mục đích gây án. Lúc này nhóm người nhà ông Sáu cùng nhau đi về, mọi thắc mắc giờ chẳng ai giải thích. Chú Ba sẽ về ghe và hỏi con quỷ thêm những vấn đề nghi ngờ cần hỏi. Mọi người đang điều tra vụ án bên đây thì bên phía Thảo cũng chẳng ngủ ngon gì. Cô đang nằm ngủ trong nhà thì nghe tiếng cửa bung ra, gió thổi thốc độc rầm rầm va vào cánh cửa. Cô hoảng sợ vì tự dưng ở đâu có ngọn gió lớn vậy thổi vào. Đang hoang mang thì cô nghe bên tai có tiếng gọi, vừa quen thuộc vừa âm u đáng sợ. Thảo ơi, Thảo, dậy đi ra đình đào thịt anh đem về em ơi. Anh đau quá em ơi. Thảo ơi, đem thịt anh về đi em. Em lóc thịt anh dồn khổ quá, còn xương với đầu làm sao anh sống hả em? Thảo nghe tới đây cô đã run lắm rồi. Cô thét lên cầu cứu van xin hồn ma của Thuận. Em xin anh, em lỡ dạy, em không nên làm vậy. Anh ơi em xin anh, em xin anh. Giờ anh giết em, còn mình ai nuôi hả anh? Anh ơi. Thảo cứ van xin một hồi, chẳng thấy tiếng động nào. Cô ngẩng lên thì chẳng thấy hồn ma Thuận đâu. Cô run run ngó ra mùng nhìn xung quanh. Cô nghĩ đúng, dù là ma nhưng anh vẫn còn rất thương con. Nhưng cô nghĩ cô không thể sống với nỗi sợ lúc nào cũng có hồn ma đến tìm như này được. Chợt cô nhớ đến câu chuyện lúc trưa của bà Tám. Cô hối hận phải chi lúc trưa nghe bà kể hết là được rồi. Cô dự định sáng mai phải đi tìm dò hỏi bà Tám mới được. Cô cố gắng nằm xuống nhắm mắt, nhưng nỗi sợ hồn ma của Thuận về tìm làm cô chẳng dám chợp mắt. Cứ thế mà Thảo thức đến gần sáng mới dám ngủ. Đến hơn 8 giờ, cô mới thức dậy. Sực nhớ đến việc phải đi tìm bà Tám, cô tức tốc chạy đến quán của bà Tám. Lúc này quán cũng hơi đông, mọi người đang bàn đến cái chết kỳ lạ của Mai. Nghe nhắc đến Mai, Thảo thoáng chốc giật mình. Cô ráng lấy lại bình tĩnh mà lắng nghe tiếp. Cô đang chăm chú nghe nên không hề để ý có ánh mắt nhìn chăm chú vào cô từ bàn bên kia. Cô gọi bà Tám ra ngồi. Lúc này bà Tám vừa làm nước xong nên cũng rảnh tay. Bà đang ngồi chung bàn với mấy bà. Thảo lên tiếng hỏi dò. Ủa cô Tám, hôm qua cô kể cái vụ ông bên xóm bên kia đó. Con dâu ổng về mà ổng chấn bằng cái gì hay vậy cô? Nghe Thảo hỏi, cái tính nhiều chuyện của bà Tám nổi lên. Bà liền trả lời. Mèn ơi, làm sao bây biết được? Tao nghe là lấy cái rế nổi á, úp lên mặt người chết là người đó không về được. Tao cũng nghe bên người kia đồn là vậy thôi bây ơi. Mà tao cũng nghe là mời thầy về giải rồi hay sao đó bây. Thảo gật gù chăm chú lắng nghe, mà không để ý từ nãy giờ luôn có đôi mắt quan sát cô, nghe hết mọi câu cô hỏi của bà Tám. Thảo chưa muốn về vội vì cô muốn tìm hiểu thêm chuyện của Mai, nên cô ngồi lại mà hóng hớt tiếp. Từ bàn sau lưng có tiếng gọi trả tiền, bà Tám đứng dậy, Thảo cũng chẳng quan tâm là ai. Người kia đứng dậy chạy đi thật nhanh vào hướng trong xóm. Thì ra người ngồi nghe nãy giờ và đứng dậy đi gấp đó chính là Tùng. Trong đầu anh đang có nhiều nghi hoặc. Anh thắc mắc Thuận từ hôm đó đâu, còn Mai sao lại chết, Thảo sao lại thắc mắc việc chấn yểm. Tùng chạy thật nhanh về nhà ông Sáu. Vừa đến trước cửa, ông Sáu và chú Ba đang ngồi nhâm nhi ly trà. Tùng chạy tốc vào vịn vai chú Ba thở hồng hộc. Chú đưa cho anh ly trà, anh cầm lấy uống một hơi. Anh thở từ từ cho quen hơi thở. Thấy anh bình thường trở lại, ông Sáu hỏi. Rồi thằng Tùng, má bay sách chổi rượt bay hay gì mà chạy dữ vậy con? Ôi, phải má con rượt con được vậy á, ngày nào con cũng chọc cho bà rượt. Không phải đâu chú, có chuyện lớn xảy ra rồi chú ơi. Ông Sáu nghe Tùng nói, ông cũng nhõm cả đít lên hóng nghe. Tùng kể lại mọi thắc mắc cho ông Sáu và chú Ba nghe. Nghe đến đâu, ông Sáu rùng mình đến đó. Mẹn ơi, phải bữa đó nó cúng nổi khổ qua mà Dư không bị lật đổ hay không? Phải chẳng bề trên phát hiện việc ác nó làm mà không nhận phần lễ cúng của nó. Ông quay sang chú Ba ra vẻ đầy thắc mắc. Chú Ba trầm ngâm một lúc mới nói. Không phải là bề trên không nhận lễ, mà cái lễ đó bề trên không thể nhận. Nếu tôi đoán không lầm thì khổ qua đó được nhồi bằng thịt người. Nếu tôi đoán không sai nữa thì thịt đó là của cậu Thuận ấy. Lúc này ra cả ông Sáu và Tùng đã nổi lên khắp người. Chợt chú Ba đứng bật dậy. Thôi thôi đi lẹ, có thể nó sẽ chấn hồn chồng nó lại đó. Mình phải đi bắt tang tại trận. Thằng Tùng bây, chạy báo cho tía má thằng Thuận hay. Còn tao sẽ nhờ tính nó chạy sang báo với ông trưởng ấp. Bàn giao công việc rồi chú ngó vào trong gọi anh Tính. Chú Ba cùng ông Sáu chạy đến nhà của Thuận trước. Cả hai đi thật nhanh trên đường đê xóm. Đến nơi lúc này Thảo vẫn chưa về nhà. Từ xa chú Ba có thể thấy căn nhà có chút âm khí. Chú đi thẳng đến theo luồng âm khí đi ra phía sau. Đi đứng từ xa nhìn cây chuối mà Thảo mới trồng. Mới có một hai hôm mà cây chuối đã héo quắt. Trong mắt chú Ba là một bóng đen thui đứng chỉ tay xuống gốc chuối. Chú Ba kêu ông Sáu đi tìm một cái leng đến đào gốc chuối lên. Vừa hay ông trưởng ấp và Tính vừa đến. Tính phụ trách đào đất lên. Vì đất vừa được xới lên nên rất dễ đào. Đào được một lát thì lưỡi leng đào trúng cái thứ gì đó mềm mềm. Tính dùng leng vít vít đất ra một bên, lộ ra bên dưới là một cái bao tải sậm màu. Tính chồm xuống kéo bao tải lên, lúc này bao tải đã phát ra cái mùi hôi. Tính run rẩy từ từ mở cái bao ra. Mặc dù đã dự đoán được, nhưng Tính phải hốt hoảng giật mình, đẩy cái bao ra xa. Ông trưởng ấp chạy đến nhìn vào cái bao, thì phát hiện bên trong là một cái đầu bốc mùi, mắt đang trợn trừng, trắng cả tròng. Trong đó còn có rất nhiều khúc xương, da đã được lóc thịt ra để làm nhân khổ qua. Đúng lúc cha má của Thuận cũng qua đến, bà đã nghe Tùng nói từ lúc qua đây. Bà loạng choạng khi nhìn thấy con trong bao. Ông đang nắm tay bà thì bà ngất luôn trên tay ông. Ông cũng ngã quỵ khi nhìn đứa con trai của mình. Nước mắt của người đàn ông lục tuần tưởng chừng sẽ không thể rơi lần nào nữa cho đến cuối đời. Vậy mà giờ đây hai dòng nước mắt ông tuôn rơi. Khung cảnh thật sự vừa đau thương vừa kinh dị. Ông trưởng ấp quay ra cho Tính và Tùng đi bắt Thảo về. Tính và Tùng không chần chờ, chạy đi ra quán bà Tám. Lúc này Thảo vẫn còn đang ngồi, cô chuẩn bị đứng dậy đi về thì thấy người kia chạy đến túm tay cô lại. Tùng bẻ tay cô ra đằng sau như mấy người công an bắt tội phạm. Anh nói. Cô Thảo, cô đã bị bắt. Chúng tôi nghi ngờ cô dính líu tới vụ giết chồng mình. Mời cô theo tôi về nhà. Tùng đá vô chân Tính. Anh Tính, giờ nước này mà còn giỡn được hả? Thôi cho tao xin đi. Tao hay thấy công an bắt má tao nên tao liệu. Thôi cô Thảo, mọi người đang đợi cô ở sau nhà cô đó. Nghe tới sau nhà, Thảo lúc này hai chân chẳng còn chút sức. Thảo như ngã quỵ khi nghe lời nói của Tính. Cả hai đỡ tay mà đem cô về nhà. Mọi người ở quán nghe thế cũng chạy theo phía sau. Về đến nơi, mọi người đã bắt gió cho mẹ của Thuận tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy, bà nhào đến ôm chầm lấy phần đầu của Thuận. Vừa ôm, bà vừa khóc nói. Con của má, ngoan má thương là do má. Má không bảo vệ con được, má không có lo cho được. Là lỗi do tía má. Tía má để con nghèo khổ, tía má để con ra nông nỗi này. Con đừng giận má nghe con. Bà vừa nói vừa òa lên trong tức tưởi. Mọi người có người kinh dị khi thấy bà ôm cái đầu. Có người nghe những lời bà nói thì cũng khóc theo. Tất cả mọi người thì không thấy, chứ chú bà có thể thấy cái bóng đen đang định nhào đến ôm bà, nhưng chẳng thể nào ôm chúng được. Chú bà khép ngón tay trỏ và giữa lại, vẽ vẽ cái thứ gì đó rồi chỉ tới bóng đen. Một luồng sáng bao quanh tàn hồn còn yếu ớt của Thuận. Trong chốc lát anh trở lại hình dạng như lúc còn sống. Anh cảm ơn chú ba rồi nhào đến định ôm má mình nhưng chẳng được. Anh biết mình giờ đã ra ma không thể nào gần má mình được. Anh đứng từ xa gọi. Má ơi! Chỉ hai tiếng má ơi mà như xé nát ruột gan của người mẹ. Mẹ Thuận đang ôm cái đầu con mình. Nghe tiếng của Thuận bà ngó xung quanh. Con hả Thuận? Là con hả Thuận? Con về với má hả con? Con đâu rồi Thuận, ra đây đi con ơi. Tàn hồn của Thuận cũng khóc theo má mình. Anh nói trong tiếng nấc. Con xin lỗi má. Chử lo cho má ngày nào, chỉ biết làm cho cha má buồn. Má, con xin má ráng sống mà nuôi con nghe má. Nếu có kiếp sau con vẫn sẽ làm con má. Con sẽ trả nợ cho má nghe má. Bà vẫn ngó nghiêng xung quanh tìm con mình. Nghe được lời của Thuận bà khóc càng dữ hơn. Bà kéo chân chồng mình mà hỏi. Ông ơi, ông có nghe gì không? Là thằng Thuận. Thằng Thuận nó nói với tôi kìa ông. Ông chỉ biết đứng chết lặng nhìn bà. Giờ ông cũng chẳng biết nói gì hơn. Hơn ai hết lúc này tâm can ông cũng chết lặng. Từ khi thấy con mình chết chẳng nguyên vẹn. Ông trưởng ấp thấy tình huống như vậy, trông từ ngoài đã thấy Thảo được đưa về. Ông không có cho người đưa cô vào trong nhà, mà cho người đưa cô đến công an xã. Tại công an, Thảo đã khai hết toàn bộ sự việc. Từng chi tiết vụ án Thảo khai báo hết với chánh quyền. Thảo được tạm giam để chờ ngày xét xử. Mà hình như là cô ân hận, hay là thiên bất dung gian. Tối đó cô cắn lưỡi. Đến sáng khi phát hiện thì cô đã chết từ lúc nào. Mọi người đưa cô về nhà an táng. Vì chẳng còn người thân nào nên nhà chồng cô đành cắn răng mà làm đám tang cho cô và Thuận. Nhưng má Thuận kiên quyết không chịu cho cô chôn chung với Thuận. Bà đem Thuận về bên nhà, còn Thảo thì được chôn ở mảnh đất bên nhà cũ của hai vợ chồng. Kết thúc một thảm cảnh gia đình, để lại cho người cha, người mẹ một mất mát lớn, để lại cho đứa nhỏ một tuổi thơ bất hạnh, để cho xóm giềng một câu chuyện răn đời. Cùng ngày hôm đó, chú bà chẳng ở lại ăn Tết mà rong ghe đi trong sáng sớm. Đến khi ông Sáu xuống rủ chú lên uống trà, thì phát hiện chú đã đi xa. Mọi người vẫn chưa kịp nói lời từ biệt hay cảm ơn gì người đàn ông tốt bụng lênh đênh trên sông nước này. Chú bà chóng ghe theo lời cô gái hôm trước chỉ dẫn, chóng dọc theo con sông, tìm hướng ra sông cái. Vừa chóng, chú vừa cất lên câu hò. Hò ơ, xứ đâu có xứ lạ lùng, con chim kêu cũng sợ, con cá vẫy vùng cũng kinh. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận nhé. Cảm ơn tác giả Tuệ Hiền rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.